Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 301 đến 320. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Vâng, Anna lão sư, ta biết sai rồi, hôm nay ta là nhất thời xúc động, về sau cam đoan không bao giờ nữa rồi. Tiêu Dật lập tức lại lần nữa ngoan ngoãn nhận sai nói, tốt, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị đợi sau khi kỳ thi thử a. Anna nói xong, xoay người vặn vẹo lấy gợi cảm kiều mông, kẹp lấy giáo tài ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Đối với đột nhiên trở nên nhu thuận nghe lời An Địch, Anna đột nhiên có một loại nhàn nhạt cảm giác thành tựu. Tại Anna nhìn đến, An Địch có thể trở nên biết điều như vậy, đúng là bởi vì nàng một mực đến nay siêng năng dạy bảo cùng vừa mới bao che khuyết điểm thực hiện cảm hóa An Địch, xem như một cái lão sư, có thể tại chính mình giáo dục hạ cảm hóa học sinh của mình. Đây vốn chính là rất cảm giác thành tựu sự tình, dạy học dục người, vi nhân sư biểu, này vốn là Anna cả đời theo đuổi, mà luôn luôn rất là phản nghịch, ai nói cũng không nghe An Địch, tại chính mình siêng năng dạy bảo phía dưới, có thể mở ngộ, có thể cố gắng học tập, điều này làm cho nàng rất là thỏa mãn, nếu như An Địch có thể từ đó về sau tại chính mình dốc lòng dạy bảo hạ cố gắng học tập, dẹp An Địch tài trí, hoàn toàn có cơ hội đi tham gia áo sổ trận thi đấu. Hơn nữa đạt được ưu tú thành tích, đợi tới lúc đó, mình và An Địch chuyện xưa, cũng có thể trở thành trường học một đoạn giai thoại. An Địch là cái rất thông minh đứa nhỏ, chẳng qua thân thế có chút đáng thương, tại trong nhà đã bị bất công, ở trường học lại tao nhân kỳ thị, còn luôn bị đệ đệ Kiệt Thụy khi dễ, cho nên mới trở nên như vậy phản nghịch. Nhìn đến, ta về sau, cốt cốt quan tâm một chút An Địch, ta tin tưởng, tại dưới cố gắng của ta, An Địch nhất định có khả năng trở thành học sinh giỏi nhất. Anna vừa đi nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Tại nàng ấn tượng bên trong, An Địch là một đáng thương và phản nghịch đứa nhỏ. Bởi vì gia đình nguyên nhân, cho nên lúc nào cũng là thực phản nghịch trốn tránh học tập. Nhưng ngay cả như vậy, An Địch thành tích học tập như trước còn có thể bảo trì cả lớp top 5, đặc biệt An Địch toán học, thậm chí một lần là trong lớp tên thứ nhất. Nếu như có thể thật tốt dạy bảo An Địch, làm An Địch cố gắng học tập lời nói, hắn nhất định trở thành một tên thành tích ưu dị đệ tử tốt. Nhìn Anna bóng lưng rời đi, Tiêu Dật đột nhiên đối với trường học cuộc sống càng thêm tràn đầy nhiệt tình. Cảm nhận trường học trung độc đáo khí tức thanh xuân, làm Tiêu Dật lại lần nữa nghĩ đến chính mình kiếp trước xanh miết 5 tháng. Nếu như, chính mình kiếp trước thời điểm có thể gặp được Anna tốt như vậy lão sư lời nói, có lẽ, con đường của hắn, đem đi vô cùng phải không cùng. Tiêu Dật nhìn thoáng qua đồng hồ, 1 giờ chiều. Song bên kia như trước vẫn là không có tin tức, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi lại lần nữa cảm nhận trong lớp học tập không khí a, ôm lại trường học thời gian tốt đẹp, này đối với vô số người trưởng thành tới nói, có lẽ đều là một loại mong muốn không thể tức hy vọng xa vời a. Tiêu Dật có chút tự giễu cười, cất bước hướng về phòng học đi đến. Bỏ vào kéo khe sâu tiểu học là nổi tiếng quý tộc trường học, phòng học nội bố trí phi thường sạch sẽ tươi mát. Lớp nội đệ tử cũng không nhiều, cùng Tiêu Dật cùng lớp, chỉ có 20 mấy cái đệ tử. Tiêu Dật thông qua An Địch ký ức tìm được vị trí của mình ngồi xuống, Phổ Lôi Tư Lợi, khăn đặc Lý Khắc cùng Cameron lập tức bao vây lên đi lên, đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Dật kích động hỏi, An Địch, ngươi là làm như thế nào đến, ngươi thế nhưng đánh bại Taylor, đây quả thực quá thần kỳ. Ohmyeoye, An Địch, ngươi chừng nào thì luyện mạnh mẽ như vậy võ công? Chẳng lẽ ngươi đã bái Trung Quốc võ thuật đại sư vi sư sao? An Địch, về sau, ta nhìn trong trường học còn có ai dám lại khi dễ chúng ta. Về sau, ngươi chính là đại ca của chúng ta cái gì đều nghe ngươi, chúng ta theo lấy ngươi cùng một chỗ luyện võ. Ách, cha ta cùng mẫu thân cùng cái kia Trung Quốc minh tinh điện ảnh Thành Long còn có Lý Liên Kiệt quan hệ không tệ. Ta phía trước cùng bọn hắn học hơi có chút, không nghĩ tới Trung Quốc công phu lợi hại như vậy. Tiêu Dật có lệ nói. Chính mình này thế nào là công phu gì thế? Hoàn toàn chính là cường đại tố chất thân thể nghiền đè ép Taylor. Nếu là Taylor cũng có chính mình như vậy cơ hồ có thể đạt tới nhân loại cực hạn tố chất thân thể lời nói. Chỉ sợ Taylor hiện tại đã là cấp thế giới tán đả vua. An Địch, ngươi có thể giáo giáo ta sao? Ngươi vừa rồi như vậy tử, quả thực khóc đập chết. Ta muốn là nữ sinh, ta liền làm bạn gái ngươi. Nơi nào còn có khải á sự tình gì? Khăn đặc Lý Khắc kích động có chút run rẩy. Khụ khụ, Tiêu Dật nhìn ngũ đại tam thô khăn đặc Lý Khắc, không khỏi có chút lúng túng khó xử. Khăn đặc Lý Khắc làm hắn nhớ tới Thái Sâm nữ nhi Lôi Na. Chính là nghĩ nghĩ, Tiêu Dật liền không nhịn được có chút mau cốt tủng nhiên. Bất quá, Tiêu Dật nhớ mang máng, A Nặc Đức, Thi Ngõa Tân Cách giống như còn có một cái đại nữ nhi, hẳn là so Khăn Đặc Lý Khắc lớn hơn vài tuổi, tự hồ là một cái đồng thư tác gia. Nghe nói, A Nặc Đức, Thi Ngõa Tân Cách đại nữ nhi, vẫn là một cái cực phẩm đại mỹ nhân. Đinh linh linh, một trận đi học tiếng chuông vang lên, Anna rất là đúng lúc kẹp lấy giáo tài ưỡn ngực đi đến. Trong lớp nguyên bản còn tại tranh cãi ầm ĩ đệ tử, lập tức đều khẩn trương cắt từ trở lại chỗ ngồi phía trên. Anna nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi sau đó nghiêm khắc quét mắt một vòng toàn bộ mọi người, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, hướng về đám người nói, hôm nay là toán học kỳ thi thử, thành tích tốt nhất đồng học, đem hữu cơ đại biểu trường học chúng ta tham gia Lạc Sam Ki áo sổ trận thi đấu, cho nên, hôm nay cuộc thi đại gia nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nếu như có thể cầm đến Lạc Sam Ki áo sổ giải thưởng lớn cuộc so tài quán quân, liền có thể đạt được 10 vạn đô la học bổng cùng đi tới Trung Quốc tham gia thế giới áo sổ trận thi đấu cơ hội. Anna nghiêm túc cùng cả lớp đệ tử nói xong, liền ý bảo trong lớp lớp trưởng bắt đầu phát bài thi, mà ngồi ở phía trước sắp xếp Tiêu Dật, tại trong nghe được quốc hai chữ thời điểm xuất hiện trong nháy mắt ngây người, 2006 năm, khi đó, trên đăng tại mình sơ tam, đúng là muốn đuổi lúc thi tốt nghiệp trung học, cũng chính là một năm kia niên kỷ để, phụ thân bởi vì bị bệnh không có tiền chữa bệnh, mà ly khai nhân thế. Ở cái thế giới này, nếu như nước Mỹ tình huống cùng kiếp trước giống nhau nói, kia tại xa xôi cố hương, phải chăng cũng sẽ có một cái tự mình, phải chăng cũng sẽ có phụ mẫu của chính mình, đã từng cái kia một chút tiếc nuối, lại là phụ có thể đi bù đắp đâu này. Trung Quốc, có lẽ, chính mình thật có thể thừa dịp cái cơ hội này, đi xem đi cố hương của mình, Trung Quốc. Sau giữa trưa ấm áp dưới ánh mặt trời, nhìn đẹp như vẻ mỹ nữ lớp trưởng Tây Elsa, Ronan một đám cấp các học sinh phát bài thi, loại cảm giác này, làm Tiêu Dật hơi hơi có chút say mê. Cuộc sống như thế, chính mình ở kiếp trước, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình những bạn học này đều là người nào, không nói đừng, chính là vị này lớp trưởng Tây Elsa, Ronan, tại kiếp trước của mình, đây chính là Hollywood siêu cấp siêu sao. Theo 2003 năm xuất đạo, liền luôn luôn tại ảnh thị vòng thu được đẹp nhất tiểu đồng tinh, danh hiệu, nhiều lần được đến áo tư tạp tốt nhất nữ diễn viên đề danh. Tại 2019 năm, càng là bị bình vì 2019 niên độ 10 giai nữ diễn viên. Tiêu Dật như thế nào đều không thể tưởng được, mình có thể cùng nhiều như vậy chưa tới tốt lắm lai ổ siêu cấp siêu sao làm bạn học cùng lớp, cảm nhận ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người ấm áp cảm giác. Hơi hơi xuân phong suy phất nghiêm mặt gò má, phòng học, sụt sụt soạt soạt lật xem bài thi âm thanh cùng phòng học đặc hữu thư mùi thơm. Loại cảm giác này, thật tốt, nếu thượng thiên cho chính mình sống lại một lần cơ hội, kia chính mình, nên hảo hảo đi quý trọng, đã từng tiếc nuối, mình cũng hẳn là đi bù đắp, phụ thân, mẫu thân, đời này, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục cho các ngươi chịu khổ, ta các ngươi phải hưởng hết vinh hoa phú quý. Ta muốn kia một chút đã từng thương tổn quá của ta người, gấp trăm lần trả lại đã từng tội nghiệp. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, theo Tây Elsa trong tay tiếp nhận bài kiểm tra, hướng về Tây Elsa mỉm cười ý bảo. Tây Elsa lễ phép hướng về Tiêu Dật gật gật đầu, ánh mắt bên trong mang lấy trời sinh cao ngạo. Tiêu Dật cũng không có chú ý Tây Elsa cao ngạo cùng lạnh lùng, cúi đầu nhìn thoáng qua bài kiểm tra. Nguyên bản, chính mình đối với loại này học sinh tiểu học toán học đề cũng không có hứng thú. 10 vạn tiền thưởng, đối với ở hiện tại Tiêu Dật tới nói, cũng không chút nào bất kỳ cái gì cám dỗ. Nhưng là, nếu như có thể tại lần đi Trung Quốc lời nói, chính mình, ngược lại phải thử một chút nhìn. Tiêu Dật tuy rằng trung học thành tích quá bình thường, nhưng là, tại tiểu học thời điểm cũng là trong lớp toán học học bá. Hơn nữa, thân thể của chính mình tại trải qua zombie não năng lượng hạt nhân lượng tăng mạnh sau, đã có gần như đã gặp qua là không quên được năng lực. Đại khái nhìn lướt qua bài thi thượng đề mục, một nhóm lớn tin tức giống như đổ cây đậu bình thường rất nhanh chảy vào Tiêu Dật não bộ bên trong. Kiếp trước học tập cái kia một chút áo sổ đầu đề, tất cả đều lại lần nữa rõ ràng xuất hiện ở Tiêu Dật trong não. Càng thêm làm Tiêu Dật cảm thấy khiếp sợ chính là, mình bây giờ trừ bỏ đã gặp qua là không quên được siêu cường trí nhớ. Hơn nữa, tự hỏi đề mục thời điểm chính mình năng lực suy nghĩ cũng biến thành so trước kia mạnh vô số lần. Những đề mục này, cơ hồ chỉ cần nhìn một lần, Tiêu Dật có thể dễ dàng cởi bỏ. Lại lần nữa hít một hơi thật sâu, Tiêu Dật nắm lên trên bàn bút máy, thành thạo đánh một cái toàn, rồi sau đó bắt đầu múa bút thành văn. Thời gian từng giây từng phút bắt đầu trôi qua, phòng học trung tràn ngập dè chừng trương và yên tĩnh khí phân. Tay Elsa, Ronan ngẩng đầu vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dật, trong mắt lóe lên nhất vẻ lo âu thần sắc, nhìn bài thi thượng một đạo giảng bài thi, lông mày gắt gao cao lên. Nếu là nói, cái trong lớp này ai toán học có thể cùng Tay Elsa phân cao thấp lời nói, vậy cũng chỉ có An Địch rồi. Đối với Lạc Sam Ki lần này tổ chức áo sổ trận thi đấu, Tay Elsa là nhất định phải được, mà có thể đại biểu trường học dự thi, tổng cộng chỉ có 5 nhân. Bỏ vào kéo khe sâu tiểu học năm lớp 6 tổng cộng có 5 lớp, chia đều xuống, cũng chính là từng cái bang một cái danh ngạch. Tuy rằng, Tay Elsa thành tích học tập vẫn luôn là trong lớp tên thứ nhất, nhưng là toán học thành tích, lại thường xuyên sẽ bị An Địch siêu việt. Lúc này đây, ta tuyệt đối không thể thua cấp An Địch cái kia học sinh xấu. Tay Elsa gắt gao nhéo nhéo trong tay như da, tại trong tâm âm thầm cấp chính mình khuyến khích. Đúng lúc này, một trận ghế dựa ma sát sàn chói tai âm thanh đột nhiên phá vỡ yên tĩnh. Tại toàn bộ mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Dật chậm rãi đứng lên duỗi một cái eo mỏi, rồi sau đó cầm lấy bài kiểm tra bước đi đến đang ngồi ở bục giảng bên cạnh đọc sách Anna bên cạnh nhẹ nói, Anna lão sư, ta hoàn thành. Nói xong, Tiêu Dật trực tiếp đem bài kiểm tra đặt ở trên bục giảng, xoay người chuẩn bị rời đi phòng học. An Địch, ngươi đứng lại đó cho ta. Anna tức giận trở nên đứng dậy, thật lớn bộ ngực một trận phập phồng, hướng về Tiêu Dật khẽ kêu một tiếng. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy không hiểu được. Tay Elsa, Ronan đầu tiên là kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, rồi sau đó khóe miệng giơ lên một tia nụ cười thản nhiên, nhịn không được mặt mày hớn hở. Tuy rằng An Địch toán học tốt lắm, nhưng là cuộc thi vừa mới bắt đầu hơn 10 sau, hôm nay đề mục khó như vậy, cho dù là chính mình đến bây giờ cũng mới làm một nửa đề mục. Mặt sau vài đạo giảng bài thi, đạo thứ nhất liền làm khó nàng. An Địch nhanh như vậy liền nộp bài thi, tuyệt đối không thể nào là đem đề mục đáp xong rồi. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng. An Địch, chủ động bỏ qua cạnh tranh Lạc Sam Ki áo sổ trận thi đấu danh ngạch. Này đối với vừa mới còn tại lo lắng Tay Elsa, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt đối tin tức tốt. An Địch thật quá kiêu ngạo rồi. Anna lão sư cuộc thi, cũng dám như vậy hồ làm phi vì. Lúc này đây, hắn chết chắc rồi. Cái ngu xuẩn này, tính là hắn toán học tốt lắm, cũng không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành a. Tính là không làm được đến, cũng giả trang bộ dạng ngồi chờ tan học a. Nhanh như vậy nộp bài thi, cái này không phải là khiêu khích Anna lão sư sao? Các ngươi mau nhìn Anna lão sư biểu cảm. Ha ha ha, lúc này đây, An Địch xong đời. Phòng học lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán. An tĩnh, Anna tức giận quay đầu trừng mắt một cái đám người, ngược lại nhìn về phía đầy mặt vô tội Tiêu Dật nhỏ tiếng chất vấn nói. An Địch, tính là lần này đề mục rất khó, ngươi cũng không phải cam chịu, ngươi nhanh như vậy liền buông tha rồi, còn như là cái nam sinh sao, ngươi quá để ta thất vọng rồi, cầm lấy ngươi bài kiểm tra trở về, tiếp tục làm bài. Ách, Tiêu Dật cũng có một chút không hiểu được gãi gãi đầu, rất là bất đắc dĩ mở trừng hai mắt nói, nhưng là, Anna lão sư, bài thi ta đã làm xong, ngươi còn muốn ta làm đề mục gì a? Làm xong, cái gì, An Địch nhanh như vậy liền làm xong, điên rồi sao, hắn mù viết a, này làm sao có khả năng, khó như vậy đề mục, lúc này mới bắt đầu cuộc thi hơn 10, sao, dưới giảng đài đám học sinh lại lần nữa rơi vào xì xào bàn tán bên trong, ta lặp lại lần nữa, An tĩnh, Anna tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nắm lấy Tiêu Dật bài kiểm tra nhìn lướt qua, không khỏi hơi sững sờ, bài thi thượng chỗ trống bài thi khu, thật là toàn bộ điền viết đầy. Nhưng là, An Địch toán học trình độ có bao nhiêu cân lượng, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Lần này bài thi đề là nàng tự mình ra bài thi, lấy bài thi khó khăn, cho dù là trường học tốt nhất đệ tử, đều không có khả năng nhanh như vậy đáp xong. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, An Địch đây là lung tung điền. An Địch, ngươi hơi quá đáng, ngươi như vậy thật để ta thực thất vọng. Cho dù là đề mục quá khó ngươi không làm được đến cam chịu, ngươi cũng không phải lung tung điền làm bài thi trước tiên nộp bài thi. Ngươi như vậy, sẽ chỉ làm các học sinh càng thêm khinh thường ngươi. Anna đầy mặt phẫn nộ nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy khó có thể che giấu thất vọng. Nhưng là rất nhanh, Anna liền cường ép lấy lửa giận bình tĩnh lại, hướng dẫn từng bước đối với Tiêu Dật kiên nhẫn giáo dục nói. An Địch, ta biết ngươi hy vọng được đến các học sinh chú ý cùng nhận thức có thể. Nhưng là ngươi như vậy lung tung điền đáp án trước tiên nộp bài thi, không chỉ có sẽ không bị các học sinh nhận thức có thể, ngược lại sẽ làm đại gia càng thêm khinh thường ngươi, Ta lại cho ngươi một tấm tân bài thi, ngươi trở về nữa thật tốt bài thi a. Ta biết ngay, hừ, An Địch quả nhiên là lung tung điền. Tây Elsa khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý nụ cười, không khỏi thở ra một cái thật dài. Ta nói, lần này đề mục khó như vậy, An Địch làm sao có khả năng nhanh như vậy đáp xong, nhìn đến, chính xác loạn điền, hắn cho rằng như vậy có thể xôn xao chúng lấy cưng chiều, không biết, đây là làm đại gia chế giễu. Anna lão sư đối với An thay quá thiên vị, muốn ta là Anna lão sư, nên đem An Địch loại này quấy rầy kỷ luật trường thi ngu xuẩn đuổi ra ngoài. Phòng học nội đám học sinh lại lần nữa nhịn không được xì xào bàn tán, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong, tràn đầy hèn mọn cùng dẻo cực sắc. Tiêu Dật lúng túng khó xử nhìn Anna, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, lão sư, lần này đề mục quá đơn giản, ta đã đợi trong chốc lát mới nộp bài thi, hơn nữa, ta cũng đặc biệt ý kiểm tra hai lần, ta cảm thấy được lần này bài thi, ta hẳn là đã mãn phân, ngươi để ta tiếp tục ngồi vào chỗ ngồi thượng đợi lát nữa mấy 10 phút lời nói, đây cũng quá nhàm chán, cái gì, quá kiêu ngạo rồi, An Địch cái ngu xuẩn này, đến loại thời điểm này còn đang khoác lác, quá đơn giản, ta nhìn hắn là một đạo đề đều không làm được đến đây đi, An Địch khi nào thì cũng học khoác lác, thổi còn chân tướng a, nếu không là lần này đề mục thật sự quá khó, ta thiếu chút nữa đều tin rồi, ha ha ha. Lúc này đây, Anna cũng không có răng dậy dưới giảng đài đệ tử xì xào bàn tán, mà là đầy mặt hồ nghi ngờ quay đầu cầm lấy bài thi, cau mày cẩn thận nhìn. Anna biểu cảm mới đầu vẫn là mang lấy một tia khinh thường cùng hồ nghi ngờ, thậm chí trong mắt còn chớp động chỉ tiết rèn sắt không thành thép sắc mặt giận dữ. Nhưng là tùy theo Anna chấm bài thi càng lúc càng thâm nhập, Anna biểu cảm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Mãi cho đến đem toàn bộ trương bài thi nhìn xong, Anna đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này, này làm sao có khả năng, An Địch, ngươi chính xác cái thiên tài, nguyên lai, trên cái thế giới này, thật có toán học thiên tài. Anna đột nhiên quay đầu kích động giữ Tiêu Dật, hưng phấn nói, An Địch, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là thiên tài, tốt, thật tốt quá, lần này Lạc Sam ki áo sổ trận thi đấu, trường học của chúng ta có hy vọng cầm lấy tên thứ nhất rồi. Dưới giảng đài còn tại xì xào bàn tán đám học sinh lập tức sững sờ ở sảng khoái tràng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Anna, nguyên bản có chút ồn ào phòng học, nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh, liền Anna dồn dập và kích động tiếng hô hấp, đều có thể nghe được rành mạch, này, đây là xảy ra chuyện gì, Phổ Lôi Tư Lợi không hiểu được nhìn Anna, ngây ngốc lăng gãi gãi đầu nói, không có khả năng, này, này làm sao có khả năng, khó như vậy đề mục. An Địch thật nhanh như vậy liền làm xong, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là Anna lão sư sai lầm. Tây Elsa chán nản than ngồi ở trên ghế dựa, khó có thể tin nhìn kích động tình nang tự kiềm chế Anna, một loại thật lớn cảm giác bị thất bại lập tức thổi quét Tây Elsa toàn thân, làm nàng cả người đều run nhẹ nhẹ. Anna lão sư ý tứ, chẳng lẽ An Địch toàn bộ làm đúng, làm sao có khả năng, những đề mục này đều khó như vậy, hắn mới dùng thêm vài phút đồng hồ. Toàn bộ chính xác, đầu óc của hắn là máy tính làm sao? Phòng học nội chậm rãi vang lên từng đợt xì xào bàn tán tiếng cùng kinh hãi hít vào tiếng. Ba, Anna đột nhiên mảnh một cái tát chụp ở trên bục giảng, mặt mày hớn hở quát lớn, tốt lắm, cũng không muốn xảo, cho ta an tâm giải bài thi, ai còn dám nói chuyện, liền cút ra ngoài cho ta. Nhìn đến Anna động thật sự rồi, dưới giảng đài đám học sinh lập tức liền sợ hãi, một đám đều cúi đầu. Dùng dư quang của khóe mắt vụng trộn nhìn trên bục giảng Anna cùng Tiêu Dật, đặc biệt Tây Elsa, đang nghe Anna nói sau, Tây Elsa lập tức tâm như chết bụi, khóe miệng giơ lên cái kia xóa sạch cười đắc ý dung cứng ngắc ở tại trên mặt, nhìn so với khóc còn muốn khó coi, An Địch, ngươi làm phi thường tốt, tốt, tốt lắm, không có cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi, lão sư vì có ngươi đệ tử như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo, tốt lắm, ngươi có thể đi sân thể dục thượng tự do hoạt động. Anna hưng phấn xoa xoa Tiêu Dật đầu, thoải mái hướng về Tiêu Dật khoát tay áo nói, tạ ơn lão sư, Tiêu Dật lúng túng khó xử nói một tiếng cảm ơn, xoay người bình tĩnh đi ra phòng học, chính mình này tuổi đã cao, cư nhiên còn cấp một cái so chính mình tiểu nữ nhân nhu đầu, điều này làm cho Tiêu Dật vô cùng lúng túng khó xử. Đối với vị này nghiêm khắc và cao ngạo đại sóng lão sư, Tiêu Dật trong lòng càng ngày càng là động tâm, tuy rằng Anna dáng người cũng không có tác phỉ á bốc lửa như vậy. Bên ngoài cũng không có Nicole, Stefani những minh tinh này siêu mẫu như vậy xa hoa. Nhưng là, Anna trên người cái loại này nữ giáo sư đặc hữu khí chất, là Tiêu Dật tất cả nữ nhân bên trong không sở hữu, đặc biệt hiện tại, Tiêu Dật xem như Anna đệ tử, nếu như có thể đem lão sư của mình chinh phục tại dưới hông, đó mới có thể càng thêm thỏa mãn Tiêu Dật kia tà ác cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác. Đối với Anna, Tiêu Dật nhất định phải được. Tiêu Dật tại trong tâm âm thầm thề, vị này gợi cảm và cao ngạo nữ lão sư xinh đẹp, chính mình dù như thế nào cũng muốn dùng hết thủ đoạn đem nàng thu vào chính mình túi bên trong, làm nàng trở thành chính mình dưới hông chi thần. Theo phòng học bên trong sau khi đi ra, Tiêu Dật lại nhàn đình tính bộ đi dạo một chút toàn bộ trường học, lại lần nữa cảm thụ một lần trường học trung cái loại này độc đáo khí phân. Tòa ở trường học sân thể dục bên cạnh mặt cỏ bên trên, hô hấp trường học nội mang lấy thư hương không khí mát mẻ, ấm áp ánh nắng mặt trời ấm áp vẫy tại trên người, nhìn sân thể dục thượng kia một chút người cao nam sinh kịch liệt địa cầu cuộc so tài, Tiêu Dật thật sâu rơi vào một đoạn nhớ lại bên trong. Trên tại mình sơ trung thời điểm cũng không phải bình thường yêu thích chơi bóng rổ, khi đó Tiêu Dật tố chất thân thể cũng xem là tốt, nhảy đánh lực cũng thực kinh người, nhưng là, bởi vì thân cao so người cùng lứa thấp bé, cho nên, mỗi lần lớp đang lúc đấu bóng rổ, Tiêu Dật đều không có tư cách tham gia, tính là bình thường trong giờ học đệ tử trong đó đấu bóng rổ, cũng rất ít có thể có Tiêu Dật lên sân khấu cơ hội, vì có thể tham gia đội bóng rổ. Tiêu Dật khi đó cơ hồ mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ đi giả sân bóng luyện tập kỹ thuật bóng. Tùy theo Tiêu Dật cố gắng, quả banh của hắn kỹ thuật cũng càng ngày càng tốt, rất nhanh liền trở thành trong trường học nổi danh 3 phút banh thần xạ thủ. Nhưng là, toàn bộ cố gắng, đều bởi vì thân cao mà không làm nên chuyện gì. Lão sư lần lượt bác bỏ Tiêu Dật gia nhập đội bóng rổ sinh, chỉ vì Tiêu Dật thân cao không có đạt tới tiêu chuẩn. Mỗi lần trường học tổ chức đấu bóng rổ, Tiêu Dật đều chỉ có thể đứng tại bên sân bóng yên lặng nhìn, tại trong tâm ảo tưởng, nếu như chính mình ở trên sân bóng lời nói, thật là tốt bao nhiêu, hắn hy vọng dường nào, mình có thể bộ dạng lớp 10 một chút, cũng có thể cùng kia một chút người cao đồng học như vậy, ở trên sân bóng bày ra chính mình hiên ngang tư thế oai hùng, làm chính mình yêu thích nữ sinh vì chính mình thét chói tai. Chỉ tiếc, cái mộng tưởng này, mãi cho đến Tiêu Dật tốt nghiệp trung học đều không có thực hiện. Đang tại Tiêu Dật roi vào trong nhớ lại khó có thể tự kềm chế thời điểm, túi trung điện thoại đột nhiên rung rung, đem Tiêu Dật theo nhớ lại bên trong sinh sôi lôi đi ra. Tiêu Dật lấy ra điện thoại nhìn, là Son gọi điện thoại tới. Thiếu gia, ngươi muốn đồ vật có thể mua được ta đều đã mua được rồi, còn có một chút vi phạm lệnh cấm quân hỏa, thị trường thượng là không thể bán. Bất quá, ta trước kia một cái chiến hữu bây giờ đang ở thông dụng động lực quân hỏa tập đoàn dưới cờ New York công ty con đảm nhiệm bộ môn chủ quản, ta buổi tối hẹn hắn cùng nhau ăn cơm, hắn nếu như nguyện ý giúp bận bịu lời nói, ta nghĩ chúng ta mới có thể làm được ngài muốn cái kia một chút vi phạm lệnh cấm quân hỏa. Điện thoại vừa tiếp thông, Son liền có một chút hưng phấn báo cáo, tốt, ngươi tới trường học đến tiếp một chút ta, đợi sau khi ta tự mình cùng ngươi đi cùng chiến hữu của ngươi nói một chút. Tiêu Dật đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu ứng một tiếng, đối với Song phân phó nói, tốt, thiếu gia, ta lập tức lái xe đón ngươi. Cúp điện thoại, Tiêu Dật chậm rãi đứng lên, hướng về cửa trường học bước đi. An Địch, ngươi muốn đi đâu? Vừa mới trải qua nhà dạy học, Tiêu Dật liền bị Anna chặn xuống dưới. Lúc này cuộc thi vừa vặn kết thúc, Anna cầm lấy nhất bó lớn bài thi theo trên lầu xuống, nhìn đến An Địch triều cửa trường học đi. Liền lập tức đoán được An Địch đây là vừa muốn cúp cua. Nước Mỹ trường học cùng Trung Quốc trường học có rất lớn khác biệt, chương trình học cũng muốn giảm rất nhiều, bỏ vào kéo khe sâu tiểu học tan học đều rất sớm, bình thường đều là 2 giờ 30 phút phân liền tan học, khấu trừ ra trong giờ học thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều cũng chỉ có một tiết môn tiếng Anh. Anna lão sư, vừa muốn lái lưu bị Anna bắt được, điều này làm cho Tiêu Dật rất là lúng túng khó xử. Cái kia, Anna lão sư, ta muốn xin nghỉ, trong chốc lát có điểm trọng yếu việc tư muốn đi làm một chút, buổi chiều còn có một tiết môn tiếng Anh, ngươi nếu như thật có việc gấp lời nói, chúng ta hạ giúp ngươi cùng anh ngữ lão sư xin nghỉ, bất quá, buổi tối hôm nay ăn cơm tối xong ngươi đến nhà ta một chuyến, ta muốn cho ngươi lại học bổ túc một chút áo sổ thi đua trận đấu quy tắc cùng một chút kinh điển đề mục cho ngươi phân tích một chút, nhớ kỹ, buổi tối hôm nay chớ quên. Anna rất là khoan dung đáp ứng Tiêu Dật mời giả. Nhìn đến Tiêu Dật bài thi cư nhiên tại như vậy mau thời gian bên trong được điểm tuyệt đối sau, Anna tâm tình vẫn luôn tốt lắm. Đối với chính mình tên thiên tài này đệ tử, Anna cũng tràn đầy tin tưởng. Lần này áo sổ trận đấu, Không chỉ là thuộc về Lạc Sam Ki trận thi đấu, càng là cấp thế giới. Trường học đối với lần này áo sổ trận thi đấu, ký thác kỳ vọng cao. Anna cũng là cực kỳ coi trọng lần này áo sổ trận thi đấu. Cho nên, đối với chính mình vị thiên tài này đệ tử, Anna phi thường coi trọng. Trải qua vừa rồi suy nghĩ, Anna đã quyết định lợi dụng sau khi tan tầm thế gian, một mình thay Tiêu Dật học bù. Tốt, tốt, cảm ơn Anna lão sư, buổi tối ta nhất định đúng giờ đưa tin. Tiêu Dật nhu thuận ứng phó rồi một tiếng, trong lòng âm thầm mừng thầm một phen, cùng Anna nói lời từ biệt sau, bước nhanh đi ra trường học. Anna ra địa chỉ Tiêu Dật là biết, phía trước An Địch cùng trong lớp những bạn học khác đều đi qua. Anna bình thường cũng sẽ không thường cấp trong lớp yêu thích đệ tử phụ đạo, cho nên An Địch phía trước cũng đi quá hai lần. Nghĩ đến có thể cùng xinh đẹp tài trí Anna lão sư tại Yên Tĩnh Bang đêm chung sống một phòng, làm Tiêu Dật nhịn không được một trận tim đập rộn lên. Đây chính là một cái bắt Anna lão sư tốt cơ hội, tính là không thể một lần liền bắt Anna, có thể bồi dưỡng một chút cảm tình, hiểu được Anna cảm tình thượng nhược điểm, đó cũng là vô cùng tốt. Lấy chính mình đối phó nữ nhân kinh nghiệm, Tiêu Dật tin tưởng, bắt Anna, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Lần này cơ hội, Tiêu Dật tự nhiên là không cần bỏ qua. Tiêu Dật đi ra cửa trường học, ở cửa trường học đợi trong chốc lát sau, xong liền lái một chiếc màu đen Chevrolet Việt giả xa bay nhanh tới, mở cửa xe, ngồi lên sau tạo, Tiêu Dật nhìn đồng hồ, bây giờ là buổi chiều 2 điểm nhiều chung. Xong, ăn cơm địa điểm tại trong thế nào? Tiêu Dật hướng về điều khiển ngồi lên xong hỏi. Song thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tiêu Dật, cung kính hồi đáp, thiếu gia, bằng hữu ta tại Lạc Sam Ki công tác, cho nên ta đem dùng cơm nhà ăn định ở tại Lạc Sam Ki Đông Colombia Đại Hạ, theo chúng ta nơi này đi qua, đại khái cần phải hơn một giờ thời gian. Đông Colombia Đại Hạ, nghe được tên này, Tiêu Dật không khỏi hơi sững sờ, có lẽ, Minh Minh bên trong đều có thiên ý a, không nghĩ tới, Song lần này chọn dùng cơm địa điểm. Thế nhưng đúng lúc là động Colombia Đại Hạ, cũng tốt, lần này coi như là đi dò thám tình huống bên kia. Như vậy lời nói, thời gian ngược lại không sai biệt lắm, trừ bỏ kia một chút vi phạm lệnh cấm quân hỏa ở ngoài, cái khác ngươi đều mua cái gì? Tiêu Dật tiếp tục dò hỏi, ống hãm thanh ta đã mua được rồi, mặt khác, nước Mỹ Thiên Phách công ty sinh ẩn hình người XLT nổ 2 thanh cũng mua được rồi, cộng thêm tên nỏ 100 chi, đều đặt ở của ta cốt sau. Mặt khác, ngài muốn điện côn, điện thương, võng thương, nhìn ban đêm nghi, chiến thuật đèn pin đều đã mua đủ, còn có chính là 10 thùng dầu ma giúp, xe thật sự không bỏ xuống được, ta liền tạm thời tồn đặt ở trong nhà ta rồi, ngươi cần phải thời điểm tùy thời có thể đi trong gia ta cầm lấy. Sau nói đưa cho Tiêu Dật một phần danh sách nói, thiếu gia, ngươi nhìn một chút có hay không đổ vào cái gì, Tiêu Dật cầm lấy mua đồ danh sách đại khái nhìn một chút. Mua đồ danh sách thượng rất rõ ràng viết mua đồ vật tư, mặt khác còn có tương đối ứng giá cả cùng mua đồ địa điểm, hết thảy đều là vừa xem hiểu ngay. Song tuy rằng nhát gan đáng khinh hơn nữa còn tham tài háo sắc, nhưng là làm sự tình năng lực quả thật rất mạnh. Có lẽ, đây là bị đặc vẫn luôn trọng dụng Song nguyên nhân. Tốt lắm, Song, ngươi không để cho ta thất vọng, về sau, ta không sẽ bạc đãi ngươi, ta trước nghỉ ngơi một chút, đợi đến đó một bên, ngươi nhớ rõ kêu một chút ta. Theo Hollywood trấn nhỏ đến Lạc Sam Ki Đông Colombia Đại Hạ cần phải hơn một giờ thời gian, Tiêu Dật vừa vặn có thể mượn cái cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Tốt, thiếu gia, sau nghe được Tiêu Dật nói sẽ không bạc đãi hắn, lập tức cười miệng đều không khép lại được. Hắn người thiếu gia này ra tay khoác sức hào phóng, mỗi lần chỉ cần việc của mình tình làm xong, người thiếu gia này cũng không chút nào keo kiệt tưởng thưởng. Nhìn đến, lúc này đây, hẳn là có thể thật tốt lao một khoản. Nghĩ đến trong túi kia tam vạn đô la khen thưởng, Song liền một trận hưng phấn. Năm nay nước Mỹ phòng giá trị bắt đầu ngã xuống, ngược lại là giá hàng bắt đầu tăng lên lên. Cần phải còn phòng vay cùng xe vay, còn muốn cung nữ nhi đến trường cùng cấp nữ nhi thượng các loại huấn luyện học bổ túc. Mặt khác, vợ của hắn tử Cát Len lại là một cái gia đình bà chủ. Không chỉ có không đi làm, hơn nữa còn tổng chính là yêu thích mua một chút cao cấp đồ trang điểm cùng quần áo vật phẩm trang sức. Hàng tháng thật lớn chi tiêu, làm Song bị cuộc sống ép thở không nổi. Có vị này có tiền lại khoác sức thiếu gia liên tục không ngừng tiền thưởng, làm Song lập tức cảm nhận được tài vụ tự do tốt đẹp. Nghĩ đến kia chụp chụp tác tác bị đặt, lại cùng cái ra tay này hào phóng khoác sức thiếu gia An Địch so sánh, Song hiện tại bắt đầu cảm thấy, theo lấy vị thiếu gia này, so với theo lấy bì đặt cái đại lão gia này tốt hơn nhiều. Thiếu gia, chúng ta đến. Tùy theo xe lái vào chỗ đậu ngừng tốt, Song hướng về nghỉ ngơi Tiêu Dật nhỏ tiếng nhắc nhở. Tiêu Dật lạnh nhạt mở to mắt, nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ là 4 giờ chiều, không sai biệt lắm coi như là đến dùng cơm thời gian. Song, ngươi người bạn kia đã tới chưa? Tiêu Dật mọi nơi nhìn hỏi. Nước Mỹ lạc Sam Ki Đông Colombia đại hạ, tại lúc ấy là bị xưng là nước Mỹ đẹp nhất ngũ đại kiến trúc một trong. Bốn phía đều là nhà cao tầng, giao thông internet dày đặc, trên đường cái xe đến xe hướng đến, dị thường phồn hoa. Đông Colombia đại hạ đặc điểm lớn nhất chính là này bắt mắt xanh biếc tùng thạch sắc. Đại hạ tọa lạc tại lạc Sam Ki Broadway đại đạo cùng thứ 9 phố giao giới khu vực, là thuộc về địa phương thời thượng tọa độ. Tại một đám lấy thiển sắc điều làm chủ lâu đàn, nhà này xanh biếc tùng thạch sắc kiến trúc, có vẻ dị thường thấy được. Có lẽ, đây là bị phần tử kinh khủng nhìn trúng nguyên nhân. Tiêu Dật tại trong tâm nghĩ, nhà này nổi danh kiến trúc, rất nhanh liền đem gặp khủng bố đã kích, mà bên trong rất nhiều người, cũng đem sắp tới đem đến khủng bố tập kích trung thân tiêu mệnh vẫn. Ta mới vừa cùng hắn nói chuyện điện thoại, hắn hẳn là lập tức liền đến. Thiếu gia, chúng ta đi trước bên trong đính căn phòng nhỏ đợi lát nữa hắn a. Song cung kính dò hỏi. Tốt, Tiêu Dật ngồi dậy, đợi Song mở cửa xe, lúc này mới cùng đi theo xuống xe. Đông Colombia đại hạ bên trong ở, cơ hồ đều là Hollywood siêu sao cùng thương giới tầng chót nhân sĩ, bên trong người không phú thì quý. Đồng dạng, nơi này phòng giá trị, cũng đều là tất đất tất vàng. Song sở dĩ tuyển chọn nơi này nhà ăn xem như dùng cơm địa điểm, một là suy nghĩ đến chiến hữu của hắn công ty khoảng cách nơi này rất gần, mặt khác, chính là hoàn cảnh của nơi này phi thường tốt, cấp bậc cũng không phải bình thường cao. Tại Song nhìn đến, dù sao thiếu gia của mình cũng không kém tiền, tại chiến hữu cũ trước mặt, hắn cũng nghĩ tạ này vì chính mình tranh sĩ diện. Song mang lấy Tiêu Dật đi đến đại hạ nội bộ một cái đại hình nhà ăn, cùng người bán hàng mua một cái ghế lô sau, liền dẫn Tiêu Dật tiến vào ghế lô. Này tạo nhà ăn bố trí cực kỳ xa hoa, bên trong không khí cũng tràn ngập quý tộc xa hoa hơi thở. Tiêu Dật một đường đi hướng ghế lô, nhìn đến người đều là trang điểm vô cùng là khéo, khí chất cao quý phú hào cùng minh tinh. Trước không nói nhà này nhà ăn hương vị như thế nào, chỉ là hoàn cảnh như vậy cùng không khí, Tiêu Dật chỉ biết, tại nơi này dùng cơm tuyệt đối là giá trị xa xỉ. Thiếu gia, ngài điểm một chút đồ ăn a. Song lấy lòng đem thực đơn đưa cho Tiêu Dật. Tiêu Dật mở ra thực đơn nhìn thoáng qua, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, chỉ là một phần bít tết, liền giá trị hơn 100 Mỹ Kim, mà một lọ rượu đỏ, liền giá trị hơn 1.000 Mỹ Kim. Này phía trên đồ ăn, cơ hồ đều là Tiêu Dật trước kia chỉ nghe nói qua thế giới cấp cao nhất Mỹ thực. Cái nhà ăn này đại khái thiên hướng về cách thức tiêu chuẩn tự điển món ăn, phía trên phần lớn là nổi tiếng Pháp quốc Mỹ thực. Ví dụ như giá trị hơn 300 đô la gan ngỗng, còn có giá trị hơn 400 đô la cách thức tiêu chuẩn hấp ốc sên. Những cái này mỹ thực, ở kiếp trước, Tiêu Dật cũng chỉ có ở trên võng nhìn hình ảnh ý dâm một chút mà thôi. Bất quá bây giờ, ăn một bữa cơm hoa thượng 1 vạn Mỹ Kim, đối với Tiêu Dật tới nói, kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Cấp 3 người chúng ta mỗi nhân đến một phần bí chế gan ngỗng, một phần trứng cá muối, một phần tùng lộ, một phần hấp ốc sên. Một phần bít tết, mặt khác lại đến tam bình lạp vĩ rượu đỏ. Tiêu Dật một hơi điểm vài phân nhà ăn chiêu bài đồ ăn. Những thứ này đều là chính mình kiếp trước muốn ăn lại ăn không nổi xa xỉ mỹ thực. Lần này hữu cơ có một bữa cơm no đủ, chính mình tự nhiên không thể bỏ qua. Mà ngồi tại Tiêu Dật đối diện Son, lập tức bị Tiêu Dật dọa bối rối. Thiếu gia, nhiều như vậy, chúng ta cũng ăn không vô a. Này quá lãng phí, Son hảo tâm nhắc nhở. Nhiều món ăn như vậy, lại tăng thêm tam bình lạp vĩ rượu đỏ, này giá cả, nhưng là ròng rã 1 vạn đô la, ăn một bữa cơm ăn luôn 1 vạn đô la, điều này làm cho Son nghĩ đều cảm thấy khủng bố. Tuy rằng không phải là hoa tiền của hắn, nhưng là hắn nhìn cũng không nhịn được đau lòng. Tiên sinh, người bán hàng cũng có một chút do dự nhìn về phía Tiêu Dật, phi thường lễ phép không người nói, tiên sinh, nhiều món ăn như vậy lời nói, các ngươi xác thực ăn không hết. Không bằng ngài thiếu điểm một chút, tránh cho lãng phí, ăn không hết liền đóng gói. Tiêu Dật vung tay lên, không thèm để ý chút nào nói, vừa vặn có thể đóng gói mang một ít đi cấp Anna ăn. Đánh, đóng gói, người bán hàng hơi sững sờ, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tới đây đi ăn cơm còn muốn đóng gói, như thế nào, không được sao. Tiêu Dật một bộ thổ hào bộ dáng, làm người bán hàng đều có một chút kinh hồn tán đảm. Đi, Đương nhiên hành, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Người bán hàng cung kính một cái cúi đầu, xoay người đi ra ghế lô. Phía sau, Song Chiến Hữu cũng theo ngoài cửa đi đến. Song, đã lâu không gặp, hảo huynh đệ của ta, ngươi gần nhất quá còn tốt đó chứ. Tùy theo một tiếng rất nặng hữu lực tiếp đón tiếng vang lên, một cái mặc lấy một thân tây trang màu đen, thân thể đỉnh thẳng tắp, toàn thân tràn đầy cơ bắp trung niên nam nhân đi đến. Trung niên nam nhân trang điểm vô cùng là gọn gàng, thân có cao hay không, đại khái chỉ có 175 trái phải, nhưng là hình thể thực cân xứng, nhìn chỉ biết rất lực lượng. Đỗ Bang, hảo huynh đệ của ta, Song cũng nhanh đi theo thân, kích động tiến lên ôm chặt lấy trung niên nam nhân, hung hăng tại bên trong năm nam nhân bả vai bên trên nện cho một quyền. Tiểu tử ngươi hiện tại lẫn vào không sai a, đều làm tới thông dụng động lực công ty con chủ quản, như thế nào đây, cuộc sống bây giờ thực dễ chịu a, ta nghe nói chủ quản công lương một tháng có 30,000 Mỹ Kim, kia sao có thể với ngươi so, ngươi bây giờ quá mới dễ chịu, nhìn nhìn, mời ta ăn cơm, đều đến cao như vậy đương nhà ăn, loại địa phương này, ta vẫn là lần thứ nhất đến đâu, nghe nói, ăn một bữa liền muốn hơn 10,000 Mỹ Kim, Đỗ Bang ôm Song bả vai, nhìn nhà ăn xa hoa ghế lô, không khỏi một trận hâm mộ, ta sao có thể có số tiền này thỉnh ngươi tới đây ăn cơm, này không phải chúng ta thiếu gia muốn nhận thức một chút ngươi sao, hôm nay là thiếu gia của chúng ta mời khách, Song chỉ lấy ngồi ở bàn ăn bên cạnh thưởng thức trà tiêu giật, long trọng giới thiệu, Đỗ Bang, vị này chính là ta đã nói với ngươi An Địch thiếu gia, lần này gọi ngươi, một là muốn cùng ngươi gặp mặt tự ôn chuyện, một cái khác, chính là giới thiệu cho ngươi một chút An Địch thiếu gia, chúng ta nhiều người bằng hữu, về sau là hơn một con đường. An Địch thiếu gia, ngươi mạnh khỏe, thật hân hạnh gặp ngươi. Đỗ Bang lễ phép tiến lên hướng về Tiêu Dật vương tay nói, ta là Đỗ Bang, ngải nhĩ la, Song Chiến Hữu cũ, ngươi mạnh khỏe, Đỗ Bang tiên sinh, ta cũng thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Tiêu Dật cũng nghiêm túc đứng lên, phi thường có lễ phép hướng về Đỗ Bang vương tay tự giới thiệu mình, ta là An Địch, bố Lan Đặc, mời ngồi, nói, Tiêu Dật vương tay, ý bảo Đỗ Bang cùng Song hai người rơi tạo. Hai người vừa mới ngồi xuống, xin đợi ở ngoài cửa phục vụ viên lập tức liền bưng lấy cà phê đi đến, cung kính đem cà phê đặt ở ba người trước bàn. Đỗ Bang, lần này tìm ngươi, kỳ thật chúng ta còn có chuyện này muốn tìm ngươi hỗ trợ, thiếu gia của chúng ta là một quân sự mê, phi thường yêu mến bọn ngươi buôn bán vũ khí làm cái kia một chút ngoạn ý, súng trường súng lục loại này thiếu gia của chúng ta cũng không thiếu, nhưng là thiếu gia của chúng ta hiện tại muốn làm một chút lựu đạn mù, đạn khói cùng định hướng phá bắn. Ngươi nhìn, ngươi bên này có thể không thể giúp một tay làm một chút đi ra. Song nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê, nhìn Đỗ Bang vi cười nói. Đỗ Bang có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi sau đó có chút hơi khó nói. Việc này nhi không phải là ta không muốn giúp ngươi nhóm, nhưng là chúng ta quân hỏa công ty quy định. Những cái này vi phạm lệnh cấm quân hỏa, là không cho phép bán ra cấp cá nhân. Tuy rằng ta bây giờ là chủ quản, nhưng là tự tiện cầm lấy công ty quân hỏa, là xúc phạm pháp luật, cái này, chỉ sợ rất khó làm, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả. Tiêu Dật nhấp một miếng cà phê, đưa ra ba ngón tay vi cười nói, tại loại này tư bản chủ nghĩa quốc gia, Tiêu Dật tin tưởng, không có gì là tiền không giải quyết được, cái này không phải là vấn đề tiền, này xác thực trái pháp luật, bất quá, ta ngược lại có một cái biện pháp, ta có thể giúp ngươi nhóm dẫn tiến một người, cái kia, hẳn là có thể mua được mấy thứ này. Đỗ Bang cau mày trầm tư nói, ngươi đều không lấy được, đừng ai còn biến thành đến à. Song có chút kỳ quái truy vấn nói, tại nước Mỹ, có thể bán quân hỏa, cũng không chỉ là chúng ta buôn bán vũ khí. Đỗ Bang cười nói, chúng ta buôn bán vũ khí là thuộc về hợp pháp buôn bán quân hỏa, mà kia một chút hắc bang, nhưng là trái pháp luật, cho nên, bọn hắn căn bản không cần pháp luật. Chỉ cần ngươi giá cả thích hợp, bọn hắn tuyệt đối nguyện ý theo các ngươi giao dịch. Ta nhận thức cái kia người, cũng là một tên xuất ngũ quân nhân, bất quá tại xuất ngũ sau, liền gia nhập Hoa Thanh Thanh Bang. Hắn hiện tại, chính là chủ yếu phụ trách Lạc Sam Ki Tây một khu người phụ trách một trong, bởi vì công tác quan hệ, ta và hắn có một chút giao tình. Các ngươi thật muốn mua những cái này lời nói, ta ngược lại có thể cho ngươi nhóm liên lạc. Tốt, vậy chuyện này, liền xin nhờ Đỗ Bang tiên sinh ngươi. Tiêu Dật mỉm cười hướng về Đỗ Bang nói, vì cảm tạ Đỗ Bang tiên sinh ngài trợ giúp, đây là 10,000 Mỹ Kim. Tiêu Dật hướng về Song giơ tay lên báo cho biết một chút, Song lập tức theo da bọc bên trong lấy ra 10,000 Mỹ Kim tiền mặt đưa cho Đỗ Bang. Này, Đỗ Bang có chút kinh ngạc nói, hoàn toàn không cần như thế. Son, An Địch thiếu gia, ta cũng không có giúp các ngươi gấp cái gì, nếu là bằng hữu, các ngươi như vậy, liền quá khách khí. Đỗ Bang thực kiên quyết cự tuyệt nói, này ngược lại làm Tiêu Dật có chút thưởng thức Đỗ Bang. Theo Đỗ Bang vào cửa đến bây giờ, Tiêu Dật luôn luôn tại quan sát Đỗ Bang ngôn hành cử chỉ, Đỗ Bang xem như xuất ngũ bộ đội đặc chủng, lại đang thông dụng động lực loại này siêu cấp quân hỏa công ty con đảm nhiệm chủ quản, ở trên năng lực, hẳn là không có vấn đề gì, hiện tại nhìn đến, ở trên nhân phẩm, cũng có thể không tệ, loại người này, nếu có cơ hội lời nói, ngược lại có thể thu vào chính mình dưới trướng, một khi đã như vậy, vậy sau này, chúng ta sẽ là bằng hữu. Tiêu Dật lập tức ý bảo Son đem đô la thu hồi đến, nhiệt tình lại lần nữa hướng về Đỗ Bang nắm tay nói, Đỗ Bang tiên sinh, về sau nếu là có dùng được đến chỗ của ta, kính xin tùy thời liên hệ. Lúc này người bán hàng cũng bắt đầu dọn thức ăn lên, Đỗ Bang nhìn một chậu bồn bưng đi lên đắt đỏ mỹ thực, lập tức có chút trợn mắt há hốc mồm, quá tiêu pha, An Địch thiếu gia, này, một bàn này đồ ăn, chỉ sợ có hơn $1,000 rồi. Đỗ Bang rất là thụ sủng nhược kinh nói, tuy rằng Đỗ Bang chưa có tới cao như vậy đương nhà ăn, nhưng là đối với Lạc Sam Ki như thế nổi tiếng cách thức tiêu chuẩn xa hoa nhà ăn, Đỗ Bang vẫn là có nghe thấy, một bàn này tử đồ ăn, không một không phải là cấp thế giới cực phẩm mỹ thực, này giá cả, tự nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng. Đối với An Địch giàu có, Đỗ Bang lại có một tia nhận thức mới, nước Mỹ phong tục cùng Trung Quốc là hoàn toàn khác nhau, tuy rằng hai quốc gia đều yêu thích tiền, nhưng là người Trung Quốc theo bên trong xương cốt là thù phú, cho rằng thương nhân là hèn hạ vô sĩ, mà người Mỹ, không chỉ có yêu thích tiền, hơn nữa còn thực tôn trọng kẻ có tiền, cho rằng có tiền thương nhân, chính là xã tinh anh, ngay cả có năng lực người, có thể cùng như vậy tinh anh làm bằng hữu, đây là vô cùng chuyện vinh hạnh tình. Hơn nữa, ai không có cái việc gấp cần phải cần dùng gấp tiền thời điểm, có thể có một cái ký có tiền lại lớn phương khoác sức bằng hữu, này tuyệt đối không là chuyện gì xấu. Tại nước Mỹ, không có người không thích tiền, cũng không có nhân không thích kia một chút nắm trong tay đại lượng tư bản nhà tư bản. Đây cũng là người Mỹ tuyển cử đi ra tổng thống cùng châu trưởng, thị trưởng, phần lớn đều là phú hào trong này một cái nguyên nhân. Tính là Đỗ Bang vì nhân chính trực, nhưng là đối mặt như thế có tiền đại thiếu gia, Đỗ Bang tự nhiên cũng trong lòng nảy sinh một tia kính ý. Có thể nhận thức Đỗ Bang tiên sinh, ta cao hứng phi thường. Chút tiền ấy không cần để ý, hôm nay ba người chúng ta muốn ăn tốt, uống tốt, Tiêu Dật nói, ý bảo người bán hàng mở ra rượu đỏ, cấp mình và Đỗ Bang đổ phía trên, bởi vì Son phải lái xe, Tiêu Dật chỉ làm cho Son đổ hơi có chút, mà cấp Đỗ Bang tắc hoàn toàn rót đầy, tùy theo mỹ thực rượu ngon ra trận, trên bàn ăn không khí, lập tức nhiệt liệt, Đỗ Bang đối với Tiêu Dật ấn tượng cũng phi thường tốt, mà Tiêu Dật đối với Đỗ Bang cũng rất vừa lòng. Lại tăng thêm Son tại trong theo điều hòa, quan hệ của ba người lập tức trở nên thân cận rất nhiều, thiếu chút nữa đã quên rồi làm chính sự, các ngươi muốn mua đồ vật, ta lập tức cho các ngươi chứng thực. Một chút sau khi cơm nước no nê, Đỗ Bang cầm lấy điện thoại, bấm một số điện thoại, trực tiếp hướng về điện thoại nội nói, bảo ngươi, ta có chuyện này, cần phải ngươi hỗ trợ, ngươi nhìn khi nào thì có thể phái cá nhân. Nhất thông điện thoại kết thúc, hơi chút có chút phi huân Đỗ Bang rất là sảng khoái hướng về Tiêu Dật nói, An Địch thiếu gia, Hoa Thanh Bang đám kia ta đã giúp ngươi liên hệ tốt lắm, ta mang bọn ngươi đi Tây một khu, trực tiếp tìm hắn nhóm người phụ trách cầm lấy này nọ là được rồi, giá cả ta cũng giúp ngươi đàm tốt lắm, chính là thị trường thượng thấp nhất giá trị, dựa theo ngươi cho ta danh sách, tổng cộng là 10 vạn Mỹ Kim. Hoa Thanh Bang là một cái có được 100 năm lịch sử thế giới cấp siêu cấp lớn hắc bang, không chỉ tại nước Mỹ phố người Hoa ác danh rõ ràng, liền chấp pháp thẩm phán, cục điều tra liên bang, FBI thám viên, cảnh sát đều e ngại ba phần, bao năm qua đến Hoa Thanh Bang đều là các quốc gia tư pháp đơn vị liệt vì cực dục quét dọn cuối cùng phạm tội tổ chức, mà cái từ này người Hoa vì thành viên chủ yếu bang phái, thế lực phạm vi đông đo trải rộng nước Mỹ, Canada, Đài Loan, Hồng Kông, Miến Điện, Thái, Quốc, Việt Nam, Nhật Bản to như vậy khu. Cái bang phái này làm việc tàn nhẫn, hành tung thần bí, có được cực kỳ to lớn cơ sở thành viên tổ chức, chủ yếu nguồn kinh tế, liền là dựa vào buôn bán thuốc phiện, quân hỏa, tổ chức nữ tính thân thể giao dịch, cướp bóc, ăn cắp, xảo trá vơ vét tài sản, mưu sát, bắt cóc, cho vay nặng lãi đợi không hợp pháp hành vi, mà buôn bán súng ống, là Hoa Thanh Bang nhất đại chủ muốn nguồn kinh tế, Nghe Đỗ Bang giới thiệu, Tiêu Dật não bộ bên trong cũng xuất hiện một chút Hoa Thanh Bang tin tức. Đối với cái tại này nước Mỹ người Hoa Hắc Bang tổ chức, xem như một cái người Trung Quốc, Tiêu Dật kỳ thật cũng là có một chút giải. Hoa Thanh Bang kỳ thật chính là nguyên vu Trung Quốc cổ lão Thanh Bang, thành lập mới bắt đầu, kỳ thật vì phản Thanh phục Minh. Hắn còn có một cái càng cổ lão tên, thì phải là Thiên Địa, chính là về sau đời Thanh diệt vong. Những cái này di dân đến nước Mỹ người Hoa, nhận được nước Mỹ xa lánh cùng kỳ thị dưới tình huống, ngược lại bởi vì đã bị áp bách mà đoàn kết, tạo thành lấy chống cự kỳ thị cùng áp bách Đại Hắc Bang, Hoa Thanh Bang. Cái bang phái này có này chỗ đáng hận, nhưng là đối với Trung Quốc, kỳ thật cũng không có địch ý, ngược lại tại Trung Hoa nguy vong lúc, cấp tổ quốc cung cấp rất nhiều trợ giúp, cho nên, Tiêu Dật đối với cái chủ yếu này từ người Hoa tạo thành bang phái, cũng không có gì phản cảm, tương phản, còn nhiều thêm một chút thân thiết. Dù sao, Hoa Thanh Bang coi như là đồng bào của mình tại nước Mỹ thành lập được đến nhất cổ thế lực cường đại. Nếu có cơ hội lời nói, Tiêu Dật ngược lại thực hy vọng có thể cùng cái bang phái này đạt thành hợp tác quan hệ. Lúc này đây, từ Đỗ Bang dẫn tiến, Đỗ không mất vì một cái tốt cơ hội. Tùy theo son dựa theo Đỗ Bang chỉ dẫn tiến vào tây một khu ngoại ô, ô tô chậm rãi lái vào một đầu ẩn nấp đường nhỏ. Đây là tây một khu ngoại ô một cái trấn nhỏ, tại Phồn Hoa Lạc Sam Ki. Như vậy ẩn nấp mà có vẻ tiêu đầu trấn nhỏ cũng không nhiều. Ô tô vừa mới lái vào trấn nhỏ cửa vào, liền lập tức có mấy cái kỵ xe máy khôi ngô râu xồm nước Mỹ tráng hán xuất hiện ở ô tô phía sau. Mà trấn nhỏ cửa vào cũng đột nhiên mở ra ba chiếc màu đen khải địch lạp khắc Việt giả xa. Đỗ Bang dẫn trước mở cửa xe, hướng về phía trước lượng đèn lớn Việt giả xa phất phất tay. Việt giả xa mau chóng theo lấy cũng đi xuống một cái người Hoa nam tử cùng một cái nước Mỹ nam nhân. Đỗ Bang, bạn tốt của ta, chúng ta đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới, chúng ta đại quân hỏa thương, hôm nay sẽ đến theo chúng ta mua quân hỏa, ha ha ha ha. Đối diện nước Mỹ nam nhân tại phát hiện là Đỗ Bang sau, lập tức nhiệt tình đi bên trên đến, cùng Đỗ Bang đến đây một cái thật sâu ôm, rồi sau đó hướng về ngăn đón tại trên đường ba chiếc Việt giả xa phất phất tay, ngăn trở cửa vào ba chiếc xe lập tức thối lui, bảo ngươi, ta cho ngươi dẫn tiến một chút bằng hữu của ta. Đỗ Bang kéo lấy bảo ngươi nghênh đi xuống xe Tiêu Dật cùng son giới thiệu, hôm nay chính là ta hai vị này bằng hữu nghĩ tới tìm các ngươi mua một chút quân hỏa. Bảo ngươi nhìn đến từ trên xe đi xuống đến Tiêu Dật, không khỏi hơi sững sờ, Tiêu Dật hiện tại bề ngoài là 12 tuổi an địch bề ngoài, một đứa bé tìm đến bọn hắn Hắc Bang mua quân hỏa, điều này làm cho bảo ngươi rất là kinh ngạc. Bất quá phía trước Đỗ Bang đã giới thiệu qua, vị này an địch thiếu gia tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là tài phú kinh người. Mua quân hỏa, cũng bất quá chính là bởi vì cá nhân yêu thích, mấy thứ này, nghe nói là mua đi làm đồ chơi, đối với kẻ có tiền độc đáo mê, bảo ngươi cũng lười nhiều quản. Nếu là Đỗ Bang giới thiệu, đối phương lại là phú hào cùng nữ minh tinh con, bảo ngươi đối với Tiêu Dật căn bản cũng không lo lắng, điểm ấy quân hỏa, đối với tại chúng ta mà nói là chút lòng thành, bảo ngươi nhìn thoáng qua bên cạnh Hoa Kiều thanh niên, rồi sau đó mỉm cười tiến lên cầm Tiêu Dật cùng son tay. Rồi sau đó hướng về không xa một tòa nhà ở đưa tay nói, chúng ta đi trong phòng nói đi, $50,000 quân hỏa mua bán, kỳ thật bảo bọn ngươi nhân vốn là chướng mắt, bất quá, Đỗ Bang dù sao cũng là bọn hắn tại quân hỏa công ty chấp đầu người, rất nhiều địa phương còn muốn Đỗ Bang hỗ trợ, cho nên, bảo ngươi thái độ coi như nhiệt tình, đám người theo lấy bảo ngươi đi vào biệt thự, đều tự tìm một cái chỗ ngồi xuống sau. Hai cái mặt lấy có chút gợi cảm châu Á Mỹ nữ vặn vẹo lấy gợi cảm vòng eo cấp đám người dân lên nước trà. Tiêu Dật nhìn thoáng qua nước trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng vi cười nói, Kim Tuấn Mi, đã lâu không có uống đến tốt như vậy trà. Nga, vị tiểu huynh đệ này đối với trà đạo cũng có giải. Bảo ngươi lại lần nữa kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, có chút hưng phấn nói, từ gia nhập Hoa Thanh Bang sau, ta hiện tại cũng chậm chậm mê lên uống trà, loại này đến từ Trung Quốc lá trà. Có ma lực thần kỳ, làm người ta muốn ngừng mà không được, hơn nữa, trà này dịp, nghe nói cũng có dưỡng sinh công hiệu, này Kim Tuấn Mi, nhưng là ta thác cái khác đường chủ giúp ta từ Trung Quốc mua qua đến cực phẩm, Nga, Đỗ Bang cùng son hai người cũng cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, hai người biểu cảm có chút kỳ quái, dù sao cũng là lần thứ nhất uống trà, vẫn có một chút không thể thích ứng lá trà loại này mang lấy một điểm chát hương vị, ha ha ha ha. Ta lần thứ nhất cùng lá trà, cùng hai người các ngươi cũng không sai biệt lắm. Bảo ngươi tiên sinh, này Kim Tuấn Mi hương vị thực thuần khiết, nếu như có thể lời nói, có thể giúp ta cũng mua một chút, Lần sau chúng ta lại đến Mô Quân Hỏa thời điểm ngươi có thể phải cho ta bị một điểm. Tiêu Dật cũng vi cười nói, xem như một người Trung Quốc trạch nam, đối với lá trà tự nhiên cũng là có ỷ lại. Tốt, An Địch tiểu huynh đệ, chuyện này liền bọc ở trên người của ta. Lý, đem Đỗ Bang tiên sinh muốn đồ vật lấy ra đi. Bảo ngươi hướng về phía sau một tên Hoa Kiều thanh niên gật đầu nói. Người này Hoa Kiều thanh niên tuổi tác nhìn đại khái chỉ có 17-18 tuổi, mặc lấy một thân làm bằng chất liệu da máy xe phục, lưu một đầu tóc dài màu đen, thân cao cũng không cao, đại khái chỉ có 1m7 trái phải bộ dạng, nhưng là thân hình nhìn rất là thoăn thoắt. Theo thanh niên ánh mắt cùng biểu cảm bên trong, Tiêu Dật vẫn là cảm nhận được một tia không bình thường. Đặc biệt thân là Tây Một khu lão đại bảo ngươi đối đãi thái độ của thanh niên, cũng để cho Tiêu Dật cảm nhận được một tia dị thường. Bị xưng là Lý thanh niên khẽ gật đầu, rồi sau đó hướng về phía sau hai tên Hoa Kiều thanh niên gật đầu ý bảo nói, mấy cái này nhân không vấn đề gì, đi đem đồ vật cầm lấy đến đây đi. Thanh niên nói là bên trong văn phương ngôn, tự hồ là Triều Sáng nói, tại tạo người bên trong, chỉ có Tiêu Dật nghe hiểu, bất quá cho dù là Tiêu Dật, nghe cũng có một chút mơ hồ. Rất nhanh, hai cái khôi ngô Hoa Kiều thanh niên liền chuyển một cái quân màu xanh lá trương đi lên, đem trương đặt tại trên cái bàn sau, liền cung kính lui đến một bên, bảo ngươi mở ra trương, chỉ lấy trương quân hỏa nói, Đỗ Bang tiên sinh, An Địch tiên sinh, Son tiên sinh, đây là các ngươi trong điện thoại theo ta muốn đồ vật, toàn bộ ở chỗ này. Tiêu Dật nhìn thoáng qua trương, bên trong ròng rã cùng nhau xếp chồng chất từng dãy lựu đạn cùng lựu đạn mù, đạn khói, định hướng phá bom. Tốt, Son, đem tiền cấp bảo ngươi tiên sinh. Tiêu Dật vừa lòng gật gật đầu, ý bảo Son tiền trả. Tiêu Dật cảnh giác nhìn thoáng qua bên cạnh, rồi sau đó theo da bọc trung lấy ra 10 điệp chỉnh tề xinh đẹp nguyên đặt tại trên cái bàn nói, đây là 10 vạn đô la, bảo ngươi tiên sinh, ngươi kiểm lại một chút a, không thành vấn đề, hợp tác khoái trá. Bảo ngươi đứng lên, hướng về Tiêu Dật vương tay nói, kỳ đợi chúng ta lần sau hợp tác, lá trà ta mau chóng cho ngươi chuẩn bị tốt, Tiêu Dật tiên sinh. Từ nhỏ trấn đi ra, Tiêu Dật nhìn đồng hồ tay một chút, đã là buổi tối 6 điểm nhiều chung, theo Tây Một khu đến Anna nhà, có chừng hơn nửa canh giờ lộ trình, thời gian thượng cũng không sai biệt lắm. Son, ngươi đem ta đưa tới trường học bên cạnh tiểu khu, ta tại dưới bên kia xe, thời gian còn sớm, ngươi và Đỗ Bang tiên sinh cũng là thật lâu không gặp, hai người các ngươi có thể đi tìm cái địa phương tiêu khiển một chút, phí dụng từ ta gánh vác. Tiêu Dật hướng về Son sau khi giao phó xong, đối với Đỗ Bang mỉm cười nói cảm tạ, chuyện ngày hôm nay tình, phi thường cảm tạ Đỗ Bang tiên sinh. An Địch thiếu gia khách khí, Đỗ Bang đối với Tiêu Dật ấn tượng tốt lắm, hiện tại có chút hâm mộ Son có thể theo lấy ông chủ như vậy, cho nên thái độ đối với Tiêu Dật cũng không phải bình thường cung kính. Đỗ Bang tại Quân Hỏa công ty thu vào tuy rằng rất cao, tại nước Mỹ coi như là trung đẳng thiên thượng thu vào gia đình, nhưng là đồng dạng có này phòng vay cùng xe vay, Đỗ Bang ngày cũng trải qua được cũng không khá lắm. Chủ yếu nhất chính là Đỗ Bang phi thường yêu thích chứng khoán, cơ hồ đem tất cả tích tụ đều đặt ở thị trường chứng khoán. Gần nhất thị trường chứng khoán một đường chấn động ngã xuống, Đỗ Bang tích tụ đại lượng ngâm nước, điều này làm cho Đỗ Bang rất là tâm phiền ý loạn. Hai người tùy ý hàn huyên một chút việc nhà việc vặt sau, Son đã đem xe chạy đến bỏ vào kéo khe sâu bên cạnh tiểu khu. Tốt lắm, ta còn có chuyện, liền đi trước một bước, Son, thật tốt bồi Đỗ Bang tiên sinh đi chơi một chút. Tiêu Dật hướng về Son chào hỏi một tiếng, mở cửa xe đi xuống xe, ấn An Địch phía trước ký ức, hướng về tiểu khu nội đi đến. Anna nơi là do trường học phân phối, căn cứ An Địch ký ức, Anna gia đình gần nhất tình huống cũng không tốt. Nguyên bản xem như quý tộc trường học giáo sư, Anna thu vào coi như không tệ, nhưng là Anna trượng phu đoạn thời gian trước thất nghiệp sau, cầm lấy trong nhà tích tụ lại mượn một khoản cho vay đi gây dựng sự nghiệp, không chỉ có tốt lắm ở nhà, hơn nữa nghe nói sinh ý lỗ lã rất lợi hại. Bất quá Tiêu Dật nghĩ cũng biết, 2006 năm, nước Mỹ đã bắt đầu có khủng hoảng tài chính dấu hiệu rồi, phía sau gây dựng sự nghiệp, tự nhiên là mệt nhiều kiếm thiếu, liền kia một chút xí nghiệp lớn, khoảng thời gian này cũng chỉ càng ngày càng khó quá. Anna nhà trọ tại lầu 3, bởi vì là phân phối giáo sư nhà trọ, cho nên chiếm diện tích cũng không lớn, đại khái chỉ có 80-90 mét vuông. Thùng thùng thùng, Tiêu Dật nhẹ nhàng gõ một cái Anna gia môn, là An Địch sao, chờ một chút ta. Bên trong truyền đến Anna dễ nghe nũng nịu kêu to tiếng, nghe âm thanh, Anna hình như đang tại bận bịu cái gì. Tiêu Dật an tĩnh đợi trong chốc lát, Anna lúc này mới mở cửa. Tiêu Dật hướng về môn nội nhìn thoáng qua. Anna mái tóc còn có một chút ướt sũng, trên người mặc một bộ giặt hồ vô cùng sạch sẽ áo sơ mi trắng, hạ thân là mặc một đầu rộng thùng thình váy ngắn, kính mắt thượng còn lên một tầng nhàn nhạt hơi nước. Nhìn cái bộ dạng này, Anna vừa mới hình như hẳn là đang tắm. Có lẽ là quá gấp quan hệ, Anna tuyết áo sơ mi trắng bị lộng ướt một khối, trước ngực mảng lớn tuyết trắng xuyên qua tuyết áo sơ mi trắng thấm ướt khu vực như ẩn như hiện bại lộ tại Tiêu Dật trước mắt. Tùy theo mái tóc nhỏ giọt rơi bọc nước, ngực tuyết trắng càng để lâu càng lớn, một cổ sữa tắm nhàn nhạt mùi đập vào mặt mà đến, làm Tiêu Dật nhịn không được có chút tâm viên ý mã. An Địch, như thế nào đến bây giờ mới đến, ta còn cho rằng ngươi không tới chứ, sừng sờ làm gì, mau vào đến nha. Anna nhiệt tình tiếp đón Tiêu Dật vào cửa, mang lấy Tiêu Dật đi vào phòng ngủ của mình, ý bảo Tiêu Dật tại giường bên cạnh bàn học bên cạnh ngồi xuống nói, An Địch, ngươi ở đây trước ngồi một chút. Ta đi đem đầu phát thổi một chút làm, bởi vì Tiêu Dật hiện tại nhìn bất quá là một cái 12 tuổi tiểu chánh thái, hơn nữa vẫn là Anna đệ tử, cho nên, tại Tiêu Dật trước mặt, Anna có vẻ thực tùy ý tự nhiên, cũng không có chú ý tới Tiêu Dật nhìn ánh mắt của nàng bên trong mang lấy một tia dục vọng cùng lửa nóng. Đối với chuyện giữa nam nữ tình, Anna nhưng thật ra là rất đơn giản thuần, bởi vì tân hôn trượng phu kết hôn không lâu liền đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Một năm cũng rất ít về nhà, cho nên, Anna đối với sinh hoạt tình dục cũng nhìn vô cùng đạm, cơ hồ toàn bộ thể xác tinh thần, đều vùi đầu vào công tác bên trong, mà An Địch tại nàng nhìn đến chẳng qua là một cái 12 tuổi cái gì cũng đều không hiểu tiểu chánh thái, nàng tự nhiên không khả năng sẽ nghĩ đến, chính mình cái vẫn chỉ là này đứa nhỏ đệ tử, hiện tại đã đang suy nghĩ như thế nào được đến thân thể của nàng. Tốt, Anna lão sư, ta chính mình trước nhìn trong chốc lát thư. Ngài bận rộn à, Nga, đúng rồi, ngươi ăn cơm chưa, ta mang cho ngươi một chút ăn ngon, Tiêu Dật nói, theo thư bọc lấy ra phía trước tại trong nhà ăn đóng gói cốt gan ngỗng, tùng lộ cùng trứng cá muối, còn có một chút mỹ vị món điểm tâm ngọt. Anna tò mò theo phòng tắm ló nhìn thoáng qua Tiêu Dật đặt tại trên cái bàn mỹ thực, một bên dùng khăn mặt xoa nắng mái tóc, một bên cười nói, An Địch, ngươi có lòng, lão sư ở nhà một mình, cũng lười nấu cơm. Vừa mới chỉ ăn một chút sandwich, xác thực còn không có ăn no, ngươi cấp lão sư dẫn theo điểm gì ăn ngon. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Dật trả lời, Anna đã mở ra máy sấy, tại trong phòng tắm tự mình thổi bay mái tóc. Tiêu Dật quét mắt liếc mắt một cái Anna phòng ngủ. Anna phòng ngủ bài trí rất đơn giản, nhưng là bố trí vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, dọn dẹp cũng không phải thường làm tịnh. Một tấm cũng không lớn giường bên trên chỉnh tề cửa hàng tuyết trắng ga giường. Trên tủ đầu giường cũng chỉ có một cái đồng hồ báo thức cùng một cái đèn bàn. Mặt khác, Tiêu Dật còn chứng kiến gối đầu thượng thả một quyển sách, thư tên là Trở thành Nicole. Tiêu Dật nhớ rõ quyển sách này là một quyển dễ bán thư, trước hắn đã từng xem qua điện tử văn bản. Trong sách hình như giảng thuật chính là gia đình tại sụp đổ sau nên như thế nào phục hồi như cũ. Liên tưởng đến Anna bất hạnh hôn nhân, Tiêu Dật không khỏi có chút hoài nghi, Anna cùng chồng của nàng cảm tình, có phải hay không đã bể nát? Nếu như đã bể nát, kia đối với Tiêu Dật mà nói, ngược lại một cái tin tức tốt, nhìn thoáng qua ngoài phòng ngủ phòng tắm, máy sấy âm thanh vẫn ở chỗ cũ vang, Tiêu Dật thậm chí có thể đủ trong lúc mơ hồ nghe được Anna nhẹ nhàng ngâm nga tiếng. Tiêu Dật quay đầu, xem sách trên bàn trưng bày mỹ thực, một cái tà ác ý nghĩ xông lên Tiêu Dật trong lòng, theo không gian ma phương bên trong lấy ra phất ban sắc lâm, nhẹ nhàng tại tùng lộ cùng trứng cá muối thượng cắt tích hơi có chút sau. Tiêu Dật rất bình tĩnh thu hồi phất ban sắc lâm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, an tĩnh chờ đợi Anna. Sau một lúc lâu sau, Anna cuối cùng làm khô mái tóc, dẫm dép lê theo ngoài cửa mỉm cười đi đến. Để ta đến nhìn nhìn, chúng ta đáng yêu tiểu An Địch cấp lão sư dẫn theo cái gì tốt ăn. Anna cười đi đến bàn học bên cạnh nhìn thoáng qua, nhìn đến trên bàn trưng bày tùng lộ cùng trứng cá muối, lập tức kinh ngạc há to miệng. Đây là tùng lộ cùng trứng cá muối, còn có gan ngỗng. An Địch, ngươi nơi nào làm đến nhiều như vậy danh quý mỹ thực, ngươi đây cũng quá tiêu pha, Anna có chút kích động nói, cái này, ta hôm nay cùng mẫu thân cùng một chỗ tham gia một cái yến, nghĩ đến đêm nay thượng lão sư ngài phải cho ta học bù, cho nên liền cố ý vụng trộm gói một chút trở về, ta cũng không biết thứ này thực danh quý, bất quá ăn rất ngon, Tiêu Dật cố ý trang đơn thuần nói, ánh mắt lại thường thường liếc về phía Anna tuyết trắng tròn trịa xinh đẹp chân. Anna xinh đẹp chân rất trắng rất non, Tuy rằng không phải là đại chân dài, nhưng là tỷ lệ phi thường tốt. Chủ yếu hơn chính là, Anna xinh đẹp chân bên trên trời sinh không có gì bộ lông, hơn nữa cũng nhìn không tới cái loại này vàng cùng nổi da gà. Toàn bộ đầu chân đẹp tuyết trắng, không có một tia tì vết nào. Đây quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Dật thật hận không thể hiện ở sau người thoải mái mái sờ bên trên một phen. An Địch, ngươi có lòng, cảm ơn. Anna có một chút cảm động xoa xoa Tiêu Dật đầu, liếm môi một cái, hưng phấn nói, ta đây cũng sẽ không khách khí, lão sư cũng không có ngươi tốt như vậy khẩu phục, đời này, khả năng cũng chỉ có như vậy một lần cơ khả năng sẽ thường đến loại này mỹ thực. Nói, Anna cầm lấy thìa múc một muỗng tử trứng cá muối, hưởng thụ đặt ở trong miệng, nhắm mắt lại thoải mái thưởng thức lấy, một bên thưởng thức, một bên còn như là một đứa trẻ bình thường phát ra thư sướng thân ngâm, quá mỹ vị rồi. An Địch, ngươi không đồng nhất điểm sao? Anna một bên dùng dĩa ăn xoa một khối gan ngỗng, một bên thỏa mãn mồm to ăn nói, ta từ trước đến nay đều chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. An Địch, ngươi thật quá tuyệt vời. Tiêu Dật nhìn ăn nói chuyện đều có một chút nói không rõ ràng Anna, không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới, chính mình vị này luôn luôn nghiêm túc nữ lão sư xinh đẹp, còn có khả ái như thế một mặt. Hơn nữa, nhìn, Anna vẫn là một cái đồ tham ăn. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tại trứng cá muối cùng tùng lộ bên trong thêm liêu, Tiêu Dật khóe miệng không khỏi giơ lên một tia nhàn nhạt độ cong. Căn cứ Tiêu Dật kinh nghiệm, ngực lớn mông lớn nữ nhân, nói chung dục đều rất mạnh. Hơn nữa, Anna trượng phu hàng năm không ở Anna bên người, bữa này mảnh liêu thêm vào, buổi tối hôm nay, chính mình có lẽ có cơ hội trực tiếp bắt vị mỹ nữ này lão sư. Anna lão sư, ta đã ăn rồi, nếu như ngươi thích ăn lời nói, ta lần sau đến thời điểm lại cho ngươi mang một chút, dù sao nhà ta loại vật này thường xuyên ăn. Tiêu Dật mỉm cười lộ làm ra một bộ đơn thuần biểu cảm. Những lời này, Tiêu Dật tự nhiên là có thâm ý. Nếu như Anna đáp ứng, vậy sau này mình chỉ nếu muốn tìm Anna, liền có thể tùy thời mượn học bổ túc cùng đưa mỹ thực danh nghĩa tìm được Anna trong nhà. Tính là lần này bắt không được Anna, lâu ngày sinh tình, Tiêu Dật cũng không tin, lấy chính mình đối với nữ người giải. Bắt không được Anna, tốt, vừa vặn đoạn thời gian này ta đều phải cho ngươi học bổ túc áo sổ, tư chất của ngươi, tại trong trường học tuyệt đối xem như số 1 số 2, chỉ cần ngươi khẳng cố gắng, ta có thể cam đoan, chúng ta có thể bắt lần này lạc sam kia áo sổ trận thi đấu quán quân. Anna tin tưởng tràn đầy liếm liếm ngón tay thượng tương rất, cười nói, tốt lắm, An Địch, chúng ta bắt đầu học bổ túc, hôm nay thời điểm không còn sớm, chúng ta phải nhanh một chút rồi. Anna nói đem trên bàn mỹ thực cất vào đến, từ trên giá sách tìm mấy phần luyện tập đề bài thi đặt ở Tiêu Dật cái bàn bên trên nói, đến, An Địch, kế tiếp lão sư dạy ngươi như thế nào giải đề, những đề mục này đều là năm rồi trận thi đấu thời điểm xuất hiện qua độ khó cao đề mục, ngươi phải học sẽ như thế nào rất nhanh giải đề, nói, Anna kéo lấy ghế dựa ngồi ở Tiêu Dật bên cạnh, thân thể nhẹ nhàng dán vào Tiêu Dật, bắt đầu nghiêm túc cùng Tiêu Dật giảng giải đề mục. Có lẽ là vừa mới yêu thích tấm quan hệ, Anna lộ ra cánh tay lành lạnh, chạm đến tại trên người cảm giác, lại là mát lạnh lại là mềm mại tinh tế, cảm nhận cánh tay mang đến rất nhỏ ma sát, Tiêu Dật dưới hông thịt heo ca tụng, nhịn không được thật cao ngang lập, tại quần thượng chi lên một cái thật to lều trại. An Địch, đạo này đề mục nhìn rất khó, nhưng thật ra là có kỹ xảo, ta dạy cho ngươi như thế nào giải, Anna nhận thức thật cẩn thận giảng giải. Tùy theo giải đề càng ngày càng là xâm nhập, Anna thân thể cũng càng trở lên dựa vào hướng Tiêu Dật. Một cổ lành lạnh mềm mại nhẹ nhàng bao trùm tại Tiêu Dật trên vai, tùy theo Anna động tác, nhẹ nhàng ma sát Tiêu Dật bả vai. Theo rất nhỏ cảm giác bên trên, Tiêu Dật là có thể cảm nhận được, Anna cũng không có mặc đồ lót, quần áo trong bên trong, tự hồ chỉ là mặc một kiện mỏng manh áo lót. Loại này như gần như xa cảm giác, ngược lại càng thêm có thể kích thích lên Tiêu Dật dục vọng trong lòng. Anna lão sư, đạo này đề ta còn chưa phải như thế nào minh bạch, ngươi có thể dạy ta giải một chút không? Tiêu Dật cố ý chỉ luyện tập đề bài thi tả phía trên một đạo đề, giả trang không hiểu hỏi, đạo này đề A, đạo này đề quả thật có chút nan, như vậy đi, ta giải cho ngươi nhìn một lần, ngươi thì có thể minh bạch. Anna nói, từ trên ghế dựa đứng lên, cúi người, bắt đầu ở trên bài thi giải đề, Tiêu Dật thừa dịp cái cơ hội này. Dùng dư quang của khóe mắt vụng trộm nhìn thoáng qua rộng mở ngực, một mảng lớn non mịn tuyết trắng lập tức bại lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt, tùy theo Anna viết chữ động tác, nhẹ nhàng rung động, Anna quần áo trong tuyết trắng và rộng thùng thình, bên trong màu trắng áo lót cổ áo cũng rất thấp, theo Tiêu Dật vị trí, có thể tận tình thưởng thức Anna hơn nửa lộ ra bộ ngực, liền kia hai điểm phấn nộn nhũ đầu, đều có thể như ẩn như hiện nhìn đến. Anna ngực rất lớn, rất tròn nhuận, dựa theo Tiêu Dật phỏng chừng, mới có thể có dê áo ngực, hơn nữa, bởi vì không có đã sanh đứa nhỏ quan hệ, Anna cặp vú rất no mãn kiên đỉnh, loại này trường kỳ không có nam nhân khai phá, hơn nữa còn không có đã sanh đứa nhỏ nữ nhân ngực, thật hiển nhiên còn có rất lớn khai phá không gian. Tiêu Dật dám khẳng định, chỉ cần chính mình dù cho tốt khai phá, Anna ngực, tối thiểu còn có thể lớn hơn nửa thượng một vòng. An địch, đạo này đề mục như vậy giải là đơn giản nhất, ngươi nghe rõ chưa? Anna lúc này vẫn chưa chú ý tới Tiêu Dật giống nhau, cũng không có để ý chính mình mềm mại thân thể yêu kiều dán tại Tiêu Dật trên người. Dù sao, An địch bất quá mới là cái 12 tuổi tiểu nam hài, Anna đối với Tiêu Dật, không chút nào bất kỳ phòng bị nào. Tại Anna trong mắt, An địch tựa như là nàng con của mình, minh bạch, Anna lão sư, bị Anna dò hỏi đánh gãy, Tiêu Dật vội vàng đứng đắn quay đầu nhìn bài thi, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, kỳ thật những đề mục này, đối với Tiêu Dật tới nói căn bản chính là một bữa ăn sáng, chúng ta lại đến nhìn một chút nhất đề, Anna mỉm cười gật đầu, thân thể càng thêm kề sát Tiêu Dật, tiếp tục chỉ lấy tiếp theo đề nói, nhưng là Tiêu Dật rất rõ ràng theo Anna âm thanh bên trong, cảm nhận được một tia khác thường, Anna hô hấp, hình như cũng bắt đầu trở nên dồn dập một chút, liền Anna dán thật chặt tay của mình cánh tay, cũng bắt đầu hơi hơi nóng lên, là dược hiệu bắt đầu phát sinh hiệu quả. Tiêu Dật nhìn đồng hồ, khoảng cách Anna ăn phất ban sắc lâm đã hơn 10 phút, hiện tại, dược hiệu hẳn là muốn phát huy. Phất ban sắc lâm thuộc về thôi tình loại thuốc, tối đa cũng cho dù là có thể trợ hứng, cũng không làm cho người dùng xuất hiện tivi trong kia loại động dục phải chết muốn sống bệnh trạng. Nhưng là, nó có thể lặng yên không một tiếng động làm người dùng thân thể phân bố đại lượng nội tiết tố, làm dùng thân thể nữ nhân trở nên càng thêm mẫn cảm, có thể đem người dùng nguyên bản dục vọng, trở nên càng thêm mãnh liệt. An địch, đạo này đề mục là như thế này giải đáp, Anna khó chịu vặn vẹo uốn éo thân thể, dần dần nóng lên thân thể, làm nàng cảm giác hơi hơi có chút không khỏe, nguyên bản tập trung ở trên bài thi lực chú ý, cũng bắt đầu dần dần trở nên tan rã, thân thể các nơi cảm quan, hình như trở nên nhạy cảm lên. Lúc này Anna cuối cùng chú ý tới, chính mình thân thể yêu kiều thế nhưng dán thật chặt học sinh của mình, cánh tay kề sát An địch lành lạnh cánh tay, truyền đến từng đợt cảm giác mát rượi, mẫn cảm nhũ đầu nhẹ nhàng dán tại An địch trên vai, rất nhỏ ma sát, làm Anna cả người có chút vô lực, nhịn không được nghĩ muốn dán thật chặt đi lên. Anna đột nhiên chú ý tới dưới người đang tại nghiêm túc nhìn đề mục An địch. An địch mặc dù mới 12 tuổi, nhưng là bộ dạng cũng là mi thanh mục tú, xanh biển mắt to, thâm thúy hốc mắt, sóng mũi cao, góc cạnh rõ ràng hình dáng, còn có An địch trên người tỏa ra nhàn nhạt nam nhân hương vị. Hơn nữa, tiểu An địch tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là, hắn cường tráng hữu lực thân hình, nhưng cũng không so thành thục nam nhân gầy yếu. Đây hết thảy toàn bộ, đều đang dụ dỗ Anna. An địch rất tuấn tú. Hơn nữa, càng ngày càng có nam nhân khí khái. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt cái học sinh của mình này, giờ này khắc này, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại không thực tế ảo tưởng. Anna kìm lòng không được vặn vẹo uốn éo thân thể, làm chính mình thân thể yêu kiều càng thêm chặt chẽ dán vào An địch thân thể cường tráng, cặp vú thượng truyền đến cảm giác áp bách cùng mẫn cảm nhũ đầu xuyên qua quần áo ma sát tại An địch bả vai bên trên cảm giác, làm nàng cả người như nhũng ra, thoải mái muốn nhẹ nhàng thân ngâm, nóng bỏng yêu kiều khu, chỉ có dán vào An địch địa phương, mới có thể cảm nhận được một tia sảng khoái mát lạnh, giờ này khắc này Anna, cảm giác chính mình giống như cả người bắt lửa, chỉ có An địch mát lạnh thân thể, mới có thể làm cho nàng trên người nóng vội bất an ngọn lửa được đến một tia chậm rãi. An địch hình như trưởng lớn thêm không ít, Anna đột nhiên tại trong não bộ xuất hiện An địch hôn môi khải á hình ảnh, nàng hiện tại cả đầu đều đang là An địch kia gợi cảm môi cùng mạnh mẽ hữu lực thân thể, nàng thậm chí bắt đầu ảo tưởng, An địch kia gợi cảm môi mút hút, là nàng môi hồng, An địch cánh tay là mạnh như vậy tráng hữu lực, Anna nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt thuận theo An địch cánh tay chậm rãi nhìn lên, xuyên qua An địch rộng mở áo thun tờ sớt. Anna có thể như ẩn như hiện nhìn đến An địch có no đủ cơ bắp rộng lớn lồng ngực cùng có cơ bụng sáu múi củ ấu rõ ràng bằng phẳng bụng. Sau cùng, Anna ánh mắt dừng ở An Địch cao cao nổi lên đũng quần bên trên. Cái đó đúng. Anna kinh ngạc nhìn An Địch cao cao nổi lên đũng quần. Kia thật lớn lều trại, hình như còn tại hơi hơi rung động. Anna nhịn không được hít một hơi thật sâu, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Nàng não bộ bên trong, thế nhưng xuất hiện muốn cởi xuống học sinh của mình quần, tận tình thưởng thức kia cường tráng mà lại thô tráng thịt ca tụng xúc động. Đáng chết, ta đây là thế nào? Anna đột nhiên theo vẻ mặt hoảng hốt xúc động bên trong tránh thoát đi ra, thất kinh vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều. An Địch là đệ tử của ta, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Ta như thế nào có thể như vậy nghĩ? Ta điên rồi sao? Ta nếu thật là làm như vậy, vậy đơn giản so với kia một chút bán mình đảng phụ còn hạ tiện hơn. Ta đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì Hải Đăng đã hơn 2 tháng không trở về sao? Ta, không thể lấy, tuyệt đối không thể lấy. Ta làm như vậy, liền không xứng làm một cái lão sư. Nghĩ đến chính mình vậy không hạnh hôn nhân, Anna tâm tình lập tức trở nên bi đau đớn. Tại nàng ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, ẩn sâu nàng cũng sớm đã tiều tụy không chịu nổi nội tâm. Nàng vốn cho rằng chính mình gả cho tình yêu, lại không nghĩ tới, hôn nhân của mình cũng là một hồi địa ngục. Kỳ thật, nàng chẳng qua là muốn cùng Hải Đăng bình bình đạm đạm trải qua một đời, hai người hạnh phúc quá cuộc sống. Đã từng, bọn họ là như vậy yêu nhau. Nàng bể tình đăng, cho dù Hải Đăng như một cái thua cặp mắt đỏ lên dân cờ bạc giống nhau buông tha cho gia đình cùng nàng, đem nàng tất cả tích tụ đều cầm lấy theo đuổi cái kia thất bại vô số lần gây dựng sự nghiệp. Nhưng là, Anna như trước còn là muốn kiên trì đoạn hôn nhân này, như trước còn là muốn cùng Hải Đăng sinh đứa bé, như trước vẫn là khát vọng Hải Đăng có thể lạc đường biết quay lại. Ta cũng nữ nhân, ta cũng cần yêu, cần phải tính, ta cũng khát vọng bị nam nhân trân trọng, bị nam nhân chinh phục. Vì sao Thượng Đế muốn như vậy trừng phạt ta? Vì sao Thượng Đế muốn như vậy tra tấn ta? Ta đã làm sai điều gì? Thượng Đế phải cho ta như vậy bất hạnh một đoạn hôn nhân? Anna tại nội tâm thống khổ thân ngâm, nhìn dưới người tràn ngập nam tính nội tiết tố hơi thở anh tuấn cậu bé, Anna trở nên càng thêm nóng vội bất an, chỉ có lý trí đã ở thống khổ dãy dụa bên trong dần dần bị lạc. Anna mật huyệt lúc này cũng sớm đã tràn ra, cái loại này hư không và khô nóng khó nhịn cảm giác làm Anna mật huyệt điên cùng phân bố dâm đảng yêu dịch, khát vọng bị nam nhân tráng kiện thịt ca tụng hung hăng nhồi vào. Anna là một bảo thủ và trung trinh nữ nhân, này có lẽ cùng nàng xem như giáo sư mình ràng buộc có liên quan. Anna vẫn luôn yêu cầu mình làm một cái đạo đức thượng hoàng người, ít nhất, tại đệ tử mắt bên trong, nàng hy vọng mình là một hoàng mỹ lão sư. Cho nên, Anna vẫn luôn khắc chế chính mình dục vọng trong lòng, chẳng sợ lại là tịch mịch, lại là khát vọng thân thể thượng vui thích cùng thỏa mãn. Nàng cũng sẽ liều mạng thu nhận công nhân làm cùng vận động ma túy chính mình. Nhưng là, yêu dục loại vật này, càng là áp lực, thì càng dễ dàng bùng nổ. Tựa như là hồng thủy giống như, càng là bao vây chặn đánh, đợi cho bùng nổ thời điểm thì càng mãnh liệt mà càng không thể vãn hồi. An Địch, Anna cuối cùng chịu đựng không nổi khát vọng trong lòng, thân thể hơi hơi có chút sụi lơ dính vào tiêu dật trên người, ồ ồ hô hấp dồn dập phúng dũng tại tiêu dật tai khuếch, nhẹ nhàng tại tiêu dật bên tai thở gấp một câu, ngươi yêu thích lão sư sao? Tiêu dật tự nhiên đã phát hiện Anna dị thường, bị Anna mềm mại và sung túc thân thể yêu kiều dán thật chặt cảm giác, làm tiêu dật vô cùng sảng khoái. Loại cảm giác kích thích này, làm tiêu dật cũng không nhịn được tim đập rộn lên, cả người lửa nóng, chinh phục chính mình nữ lão sư xinh đẹp, làm chính mình nữ lão sư xinh đẹp trở thành chính mình dưới hông chi thần. Này đối với bất kỳ cái gì một cái nam nhân tới nói, đều là dám nghĩ chuyện không dám làm tình. Cơ hồ mỗi một cái nam nhân, đều đã từng ảo tưởng quá loại này diễm ngộ. Anna lão sư, ta đương nhiên thích ngươi. Tiêu dật giả trang đơn thuần quay đầu, nhẹ nhàng mím môi, nhìn gần trong gang tấc Anna, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Anna khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt mang lấy một tia đói khát mê ly sắc, trong suốt môi hồng tại Anna đầu lưỡi liếm láp phía dưới, tràn đầy cực hạn cám dỗ. Anna ồ ồ hô hấp phun tại trên khuôn mặt mình, mang lấy một cổ hương vị ngọt ngào nữ nhân hương thơm, càng làm cho tiêu dật tình nan tự mình. Anna lão sư, ngươi thật là đẹp. Tiêu dật thiếu chút nữa nhịn không được ôm chặt lấy Anna, đem Anna trực tiếp đẩy ngã ở trên giường. Nhưng là tiêu dật giải Anna như vậy nữ nhân, loại thời điểm này, chính mình càng là chủ động cùng vội vàng, thì càng dục tốc bất đạt. Hắn muốn cho Anna tại chính mình dưới sự trêu đùa từng bước thất thủ, sau đó tại tội ác cùng xấu hổ áy náy bên trong, trở thành chính mình dưới hông chi thần, vô luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý, đều phải hoàn toàn chinh phục vị này nghiêm khắc và cao ngạo nữ lão sư xinh đẹp. An Địch, lão sư, thật vô cùng đẹp không? Ngươi, nghĩ không nghĩ? Anna nói, thân thể tình nan tự kiềm chế dựa vào Hướng Tiêu Dật, trong suốt môi hồng chậm rãi dán Hướng Tiêu Dật tuấn lãng kia nghị môi, hô hấp của hai người càng trở lên dồn dập, trong không khí tràn ngập mập mờ khí tức, đó là nội tiết tố hương vị. Tiêu Dật có thể cảm nhận được Anna thân thể yêu kiều một mảnh lửa nóng, run run song nhũ dán thật chặt ở trên bả vai của mình, bả vai của mình mỗi khi dời động một cái, cũng có thể làm cho Anna khẩn trương một trận run run. Anna lão sư, Tiêu Dật ra vẻ thẹn thùng đóng bên trên ánh mắt, hơi hơi giơ lên môi, nhu thuận nghênh tiếp Anna lửa nóng môi hồng. Anna cuối cùng khống chế không nổi dục vọng trong lòng, đói khát môi hồng nhẹ nhàng bao trùm tại Tiêu Dật môi bên trên, đôi môi nhẹ nhàng dán tại cùng một chỗ khoảnh khắc. Anna thoải mái phát ra một tiếng rung rung thân ngâm, cả người mảnh một cái rung rung, một cổ thật lớn tội ác cảm cùng cảm giác ấy nấy lập tức làm mê ly Anna toàn thân căng thẳng lên. Nàng muốn thoát đi, nhưng là, nàng lửa nóng và hư không thân thể, nhưng căn bản không nhịn được Tiêu Dật cường tráng thân thể nam nhân cám dỗ. Một lúc sau, Tiêu Dật nhẹ nhàng mút hút cùng mềm mại đầu lưỡi bắt đầu xâm lược Anna mềm mại khoang miệng. Anna kìm lòng không được đưa ra mềm mại đầu lưỡi, nhẹ nhàng cùng Tiêu Dật đầu lưỡi quấn quanh ở tại cùng một chỗ. Trong suốt nước miếng tại trong miệng của hai người cho nhau chuyển động, mang lấy tùng lộ nhàn nhạt mùi, làm người ta muốn ngừng mà không được. Anna tham lam mút lấy, thưởng thức lấy Tiêu Dật lửa nóng môi cùng điềm điềm nước miếng. Lửa nóng thân thể yêu kiều liều mạng dán tại Tiêu Dật thân thể cường tráng bên trên, hai người gắt gao ôm nhau, ma sát, cường tráng thân thể cùng mềm mại sung túc thân thể yêu kiều tận tình dán tại cùng một chỗ. An Địch, lão sư cũng rất thích ngươi, lão sư, cần phải ngươi. Anna đói khát trên rỉ, thở gấp, run run hai tay gắt gao ôm Tiêu Dật thân hình, bàn tay tại Tiêu Dật to lớn trơn bóng thân thể bên trên sự trượt. Anna lão sư, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi cần ta làm cái gì đều được. Tiêu Dật mắt bên trong mang lấy một tia thực hiện được vẻ hưởng thụ, ra vẻ nhu thuận nghênh Anna, tay phải chậm rãi trượt vào Anna áo lót, giống như ma trảo chậm rãi vuốt ve, hướng về Anna no đủ kiên đỉnh cặp vú tới gần. An Địch, lão sư cần phải ngươi, lão sư không chịu nổi. An Địch, thật thoải mái, lão sư rất thích ngươi đối với ta như vậy. Anna thở gấp liên tục, lửa nóng thân hình vặn vẹo lấy đem Tiêu Dật ép đến ở trên ghế dựa, cảm nhận Tiêu Dật lửa nóng bàn tay chậm rãi dựa vào hướng chính mình cặp vú, đột nhiên vươn tay bắt lại Tiêu Dật bàn tay, trực tiếp đem Tiêu Dật bàn tay phúc đắp lên nàng cặp vú bên trên. An Địch, thích không? Thật tốt vuốt ve nàng a, nàng bây giờ là ngươi. Anna một bên phối hợp Tiêu Dật hôn nồng nhiệt, một bên vặn vẹo thân hình tận tình tại Tiêu Dật trên người ma sát. Đối với nam nhân thân thể khát vọng cùng đối với tình yêu hướng tới, làm Anna buông xuống xấu hổ, đùi mảnh nhất nhảy qua, ngạo nghễ vển lên bờ mông trực tiếp ngồi ở Tiêu Dật hông bên trên. Tiêu Dật đã sớm thật cao dơ cao thịt ca tụng, trực tiếp chui vào Anna rộng mở váy ngắn, tầng tầng lớp lớp chỉ vào Anna lửa đỏ sắc quần đùi bên trên, lửa nóng tráng kiện thịt ca tụng xuyên qua hai người quần nhẹ nhàng ma sát Anna cỏ dại lan tràn mật huyệt. Tùy theo Anna vặn vẹo kiều mông, thịt ca tụng lần lượt đội lên Anna rộng mở mật huyệt bên trên, từng đợt mãnh liệt khoái cảm tùy ý xung kích Anna. Anna thoải mái lớn tiếng thân ngâm, một phen kéo ra quần áo trong, gạt bên trong màu trắng áo lót, đem chính mình no đủ mượt mà ngực to lộ ra ở tại Tiêu Dật trước mặt. An Địch, muốn ăn sao? Anna vặn vẹo lấy vòng eo tận tình hưởng thụ tráng kiện thịt ca tụng ma sát, tuyết trắng đỏ ửng gò má một mảnh thẹn thùng cùng xấu hổ. Anna lão sư, ngươi thật quá đẹp. Tiêu Dật nhất miệng ngậm chặt Anna lộ ra cặp vú, mềm mại đầu lưỡi liếm láp Anna thật cao nhô ra phấn nộn nhũ đầu, một bên mút hút, một bên linh hoạt liếm láp. Anna khi nào cảm thụ qua cao như vậy siêu kỹ xảo, tại Tiêu Dật linh hoạt mềm mại, đa dạng chồng chất đầu lưỡi đùa dẫn phía dưới, Anna như là bị đốt cây đuốc, cả người một mảnh lửa nóng, thoải mái thở gấp liên tục, đói khát khó nhịn, thật thoải mái. An Địch, chính là như vậy, lão sư thật thoải mái. An Địch, ngươi thật quá tuyệt vời. Anna gắt gao ôm lấy Tiêu Dật đầu, liều mạng đem Tiêu Dật đầu chôn ở chính mình thật lớn và mềm mại bộ ngực bên trong, mà Anna tay kia thì cũng bắt đầu không an phận chậm rãi trật vào Tiêu Dật đũng quần, run rẩy chậm rãi kéo xuống Tiêu Dật đũng quần khóa kéo. Đúng lúc này, Anna điện thoại đột nhiên truyền đến một trận chấn động, Anna thân thể, cũng tùy theo điện thoại nhẹ nhàng nhất run rẩy, đang tại giải tiêu giật quần tay, lúc này cũng đột nhiên dừng lại. Anna Meli ánh mắt bên trong xuất hiện một tia thanh minh, nàng nhìn đầu giường treo ảnh chụp, đó là nàng và trượng phu Hải đăng hình kết hôn. Đồng hồ trên tường biểu hiện thời gian, bây giờ là 8 giờ tối toàn bộ. Mỗi ngày phía sau, nàng đều sẽ cùng tại phía xa New York trượng phu Hải đăng gọi điện thoại. Anna, ngươi đang làm cái gì? Ngươi làm như vậy, cùng đảng phụ có cái gì khác nhau? Ngươi đây là xuất quỷ, ngươi như thế nào không làm thất vọng trượng phu của mình? Ngươi nhưng là một cái lão sư, ngươi nếu như làm như vậy, đây là ngươi cả đời chỗ bẩn. Ngươi cả đời đều sẽ vì hôm nay tội nghiệp mà sinh hoạt tại xấu hổ cùng áy náy bên trong. Anna đột nhiên đau đầu che đầu, nhìn dưới người đang tại liếm láp nàng ngạo nhân ngực to An Địch. Anna trong lòng càng thêm áy náy khó nhịn, An Địch vẫn chỉ là đứa bé, mà chính mình, thế nhưng xúi dục câu dẫn An Địch cùng chính mình ân ái. Này, chính mình còn xứng làm lão sư sao? Như thật cùng An Địch ân ái, nàng kia như thế nào còn có mặt mũi đương An Địch lão sư? Như thế nào còn có mặt mũi gặp trượng phu của mình? Như thế nào còn có mặt mũi nhìn thấy An Địch cùng An Địch cha mẹ? Còn có trong trường học nhiều như vậy kính yêu học sinh của mình. Bọn hắn nếu biết, chính mình thế nhưng dụ dỗ gian dâm học sinh của mình, này chính là cỡ nào thật lớn sỉ nhục. Này không chỉ có là đạo đức thượng vấn đề, này vẫn là tại phạm tội. Không, không thể lấy, ta tuyệt không có thể làm như vậy. Ta không thể thực xin lỗi Hải Đăng, càng không thể thực xin lỗi An Địch. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, mà ta là sư phụ của nàng, một người đàn bà có chồng. Trải qua gần nửa giờ điên cuồng ôm hôn, Anna thân bôi thuốc hiệu cũng bắt đầu chậm chậm rút lui. Anna lúc này dần dần bắt đầu khôi phục thần trí, bảo thủ và kiên trinh tính cách cao ngạo, làm nàng cuối cùng khống chế được chính mình mê ly dục vọng. Anna là một tự hạn chế và tự cường quật cường nữ nhân, nàng vẫn luôn có thể tốt lắm khống chế tình cảm của mình. Lúc này đây, nếu không phải là có dược vật quấy phá, Anna vừa mới căng vốn không có khả năng như thế thất thố. An Địch, thực xin lỗi, lão sư vừa mới quá xúc động, lão sư hiện tại có chút không thoải mái, ta đi xem đi toilet. Anna đầy mặt xấu hổ theo tiêu giật trên người thoát ly, xoay người hoảng hốt trốn vào toilet. Vành một tiếng đóng cửa tiếng truyền đến, tiêu giật lập tức nghe được bên trong truyền đến dòng nước âm thanh. Tiêu giật khó chịu sờ sờ chính mình sưng tấy lửa nóng thịt ca tụng, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, vừa mới, thiếu chút xíu nữa, liền có thể bắt Anna, lại không nghĩ tới. Anna đột nhiên thanh tỉnh lại, cái quật cường này và tự hạn chế nữ nhân, cuối cùng vẫn là tại sao cùng khoảnh khắc kềm chế dục vọng của mình. Điểm này, ngược lại làm cho tiêu giật càng thêm khát vọng chinh phục Anna. Chinh phục loại này cao ngạo và kiên trinh đàng hoàng thiếu phụ, so với cùng một cái đảng phụ trên giường đến có chinh phục cảm hơn. Trong lòng bị Anna hoàn toàn châm đốt dục vọng, làm tiêu giật cả người khó chịu, hận không thể hiện tại liền vọt vào phòng tắm, hung hăng đem Anna cường làm lộ. Nhưng là tiêu giật biết Anna tính cách, Anna không nghĩ chuyện cần làm tình, nàng tuyệt sẽ không đáp ứng, chính mình làm như vậy, chỉ hoàn toàn ngược lại, đem quan hệ của hai người, hoàn toàn cảo cương. Qua thật lâu sau, Anna lại lần nữa theo toilet đi ra, nhìn ra được đến, Anna vừa mới phải đi tắm sạch một cái tắm nước lạnh, ướt sũng mái tóc liên tục không ngừng tích thủy, đem tuyết trắng áo sơ mi nhuộm được một mảnh trong suốt, trước ngực hai điểm kích đột rõ ràng có thể thấy được. Tiêu giật biết, Anna trên thân thể dục vọng cũng không có rút đi, chẳng qua, Anna cường đại nội tâm áp chế thân thể nguyên thủy dục vọng. An Địch, thực xin lỗi, lão sư vừa mới quá xúc động, hy vọng ngươi có thể tha thứ lão sư. Anna đầy mặt áy náy nhìn tiêu giật, trong mắt mang lấy một tia cầu khẩn. Anna lão sư, ngài làm sao vậy, ngươi tại sao muốn nói xin lỗi với ta, ngài cũng không có đã thương hại ta. Ta cũng thực yêu thích lão sư ngài ôm lấy cảm giác của ta, tựa như ngài là mẹ ta giống nhau. Tiêu giật cố ý đơn thuần đem vừa mới sự tình dời đi, làm Anna trong lòng tội ác cảm giảm thiếu một chút. An Địch, ngươi có thể lý giải lão sư dụng ý, lão sư thực vui mừng, tốt lắm, thời điểm không còn sớm. Ngươi về nhà trước a, lão sư cũng muốn nghỉ ngơi sớm. Anna cố nhịn thân thể dục vọng, thật có lỗi đối với tiêu giật nói. Nàng rất sợ, tiếp tục lưu An Địch. Nàng lại nhịn không được, nàng hiện tại thật vô cùng sợ hãi chính mình khống chế không nổi dục vọng, làm ra làm chính mình hối hận suốt đời sự tình. Cho nên, Anna hiện tại chỉ muốn làm An Địch nhanh chút rời đi. Tốt, Anna lão sư, ta đây tự đi trước rồi, ngài nghỉ ngơi sớm. Tiêu giật nhu thuận đứng lên, thu thập một chút thư bọc, mỉm cười cùng Anna nói lời từ biệt. An Địch, Anna có chút luyến tiếc kéo lấy Tiêu Dật, do dự sau một lát, cuối cùng vẫn là đối với Tiêu Dật nói, An Địch, buổi tối hôm nay lão sư với ngươi học bổ túc sự tình, ngươi trăm vạn nhớ rõ không cần nói cho bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Đã biết, Anna lão sư, ta nhất định không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Tiêu Dật nhu thuận gật gật đầu, lại lần nữa cùng Anna nói lời từ biệt chi sau đó chuyển người rời đi. Anna nhìn Tiêu Dật bóng lưng chậm rãi biến mất ở ngoài cửa, tùy theo môn nhẹ nhàng quang bên trên, cả người mềm nhũn, tựa như giải thoát rồi bình thường sụi lơ ở tại trên giường. Mới vừa cùng học sinh của mình hôn môi cái loại này kích thích cảm giác, còn có bị học sinh của mình mút hút cặp vú sảng khoái, liên tục không ngừng quấn lấy Anna, làm Anna thân hình lại lần nữa trở nên lửa nóng khó nhịn, liền như có vô số con kiến tại nàng trên người nhúc nhích giống như, làm nàng cả người xao động vô cùng khó chịu. Tân thay đổi đi quần lót, lại một lần nữa bị dâm đảng yêu dịch nhuộm ướt đẫm. Anna cuối cùng vẫn là khống chế không nổi dục vọng của mình, xấu hổ đóng bên trên ánh mắt, chậm rãi vươn tay, theo dưới sàn lôi ra một cái màu đen hòm, rồi sau đó, từ trong hòm lấy ra một cây màu hồng phấn chạy bằng điện thịt ca tụng. Ảo tưởng vừa rồi cái loại này bị An Địch thịt heo ca tụng ma sát cảm giác, Anna một lần nữa ngồi trở lại đến Tiêu Dật ngồi qua vị trí bên trên, rồi sau đó đem thịt ca tụng dắt hút hút ở trên ghế dựa. Anna si khờ đóng bên trên ánh mắt, ảo tưởng An Địch còn ngồi ở trên vị trí, An Địch thịt heo căng vẫn ở chỗ cũ cọ sát chính mình mật huyệt. A, khó nhịn thoải mái thân ngâm một tiếng, chạy bằng điện thịt ca tụng dính lấy sền sệt dính yêu dịch, chậm rãi theo đẩy ra nội bộ khe hở trung đâm vào Anna hư không mật huyệt. An Địch, bảo bối của ta, đờ tờ ta, hung hăng đờ tờ sư phụ của ngươi a, sư phụ của ngươi là một dâm đảng đảng phụ, dùng thịt ca tụng hung hăng chà đạp ta đi. Anna điên cuồng thân ngâm, kiều thở gấp, ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng mập mông liên tục không ngừng vặn vẹo lấy, mật huyệt tại lần lượt nuốt hết chạy bằng điện thịt ca tụng trung đạt tới cao triều. Anna sụi lơ nằm ở trên giường, nhìn đầy đất yêu dịch, chưa thỏa mãn dục vọng cảm giác như trước vẫn để cho nàng cả người khó chịu. Chạy bằng điện thịt ca tụng tuy rằng có thể giải quyết nàng nhất thời dục vọng, nhưng là mỗi một lần, đều không thể thỏa mãn nội tâm của nàng hư không. Nàng thật sự rất hy vọng, vừa mới cắm vào nàng mật huyệt, là An Địch thịt heo ca tụng. Anna mâu thuẫn xé rách đầu của mình phát, nàng hiện tại ký sợ hãi nhìn thấy An Địch, lại muốn lại lần nữa nhìn thấy An Địch. Loại này lo được lo mất lại cực độ mâu thuẫn cảm giác, làm Anna cả người trằn trọc phản nghiêng, cả đầu đều là An Địch kia lửa nóng tráng kiện thịt ca tụng cùng kia mềm mại đầu lưỡi. Loại cảm giác này, vì sao sẽ làm ta cảm giác có chút rời không được An Địch, ta hiện tại, vì sao không chút nào nghĩ Hải Đăng, vì sao ta nghĩ An Địch, ta làm sao vậy, ta đây là thế nào, Anna thống khổ che mặt khóc. Đúng lúc này hậu, Anna điện thoại lại lần nữa vang. Anna nhìn thoáng qua điện thoại, là trượng phu của nàng Hải Đăng điện thoại. Theo Anna gia xuất môn Tiêu Dật, cũng không biết trong phòng Anna đang tại thừa nhận thân thể cùng đạo đức tra tấn. Hắn đối với hôm nay tiến triển rất hài lòng. Tuy rằng hôm nay không có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt Anna, nhưng là này kỳ thật cũng là chuyện tốt. Đối với loại này giữ mình trong sạch mỹ thiểu phụ, lại là lão sư của mình, Tiêu Dật cảm thấy, chậm rãi bắt nàng, lúc này mới càng có ý tứ. Hắn không chỉ có phải lấy được Anna thân thể, hơn nữa, còn muốn cho Anna tâm đều thất thủ, đem Anna cao ngạo cùng kiên trinh, hoàn toàn xé rách, làm Anna một mực thủ vững đạo đức cùng điểm mấu chốt, hoàn toàn dẫm lên tại dưới chân của mình, làm Anna đối với chính mình muốn ngừng mà không được, làm Anna tại áy náy cùng tội ác bên trong, hoàn toàn lưu lạc vì chính mình dưới hông nữ đầy tớ. Như vậy, mình mới có thể rất tốt nắm trong tay Anna, làm Anna cho mình sử dụng. Bất quá, vừa mới bị Anna gợi lên đến lửa, Tiêu Dật còn phải tìm nhân phát tiết một chút. Tiêu Dật lấy ra điện thoại, tại trong sổ truyền tin nhảy ra Nicole dãy số. Nicole xem như chính mình ở cái thế giới này cao nhất tín đồ, như trước vẫn là Tiêu Dật nghĩ phải giải quyết sinh lý nhu cầu chọn đầu. Dù sao, Nicole Hollywood siêu sao thân phận cùng cao quý nữ vương khí chất, ở trên thêm kia mê người bên ngoài, tính là chơi đùa rất nhiều lần, cũng như cũ là ngoạn không đủ. Taylor, lại cho ta chút thời gian suy tính một chút được không? Chúng ta bây giờ đều còn nhỏ, ta không nghĩ quá sớm xác thực định quan hệ. Ta suy nghĩ thêm một chút, ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục được không? Ngay tại Tiêu Dật chuẩn bị bấm thời điểm, một cái quen thuộc nữ nhân âm thanh đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Kia, là ngoài trường học công viên, rất nhiều đệ tử nhàn rỗi thời điểm đều sẽ đi công viên ngoạn, sơ trung kia một chút yêu đương đệ tử, thậm chí tại trong công viên vụng trộm ước hội, nhưng là, hiện tại cũng đã hơn 8 giờ, như thế nào còn có người ở bên trong ước hội, hơn nữa, nghe âm thanh, hình như giống như là, cuộc so tài Lâm Na, qua mạch tư, cuộc so tài Lâm Na, ta thật vô cùng thích ngươi, ngươi đáp ứng ta a, làm bạn gái của ta, ta nhất định thật tốt yêu ngươi, đời này, ta đều chỉ yêu ngươi một cái, ta biết, chuyện ngày hôm nay tình cho ngươi xem thường ta, nhưng là ngươi yên tâm, thù này, ta nhất định báo, ta muốn cái kia an địch gấp bội phụng còn, lúc này đây, là Taylor âm thanh, nhìn đến, giống như là Taylor cùng cuộc so tài Lâm Na tại trong công viên ước hội, có chút ý tứ, Tiêu Dật đột nhiên rất ngạc nhiên, hai người đã trễ thế này, còn tại công viên U, rốt cuộc là tại khắc khẩu cái gì? Tiêu Dật theo âm thanh chậm rãi đi vào công viên chỗ sâu, bỏ vào kéo khe sâu công viên là thuộc về trường học nội bộ công viên, bình thường có rất ít ngoại nhân tiến vào, cho nên hiện ở phía sau, công viên lộ ra thật sự là yên tĩnh, hôm nay bóng đêm coi như không tệ, công viên trừ bỏ cuộc so tài Lâm Na cùng Taylor âm thanh, chính là từng đợt côn trùng kêu vang chim hót, công viên ở giáo sư nhà trọ cùng nhà dạy học trong đó, bên trong xanh hóa tốt lắm, khắp nơi xanh biếc mặt cỏ cùng tươi tốt bụi cây, Tiêu Dật đi thật cẩn thận, hai người khắc khẩu âm thanh, cũng càng lúc càng lớn, từ trong đối thoại của hai người, Tiêu Dật đã cảm giác được một tia không tầm thường khí tức, xuyên qua công viên bụi cây, Tiêu Dật mượn đêm khuya che giấu, vụng trộm nhìn về phía công viên nội đang tại khắc khẩu cuộc so tài Lâm Na cùng Taylor, Taylor bộ dạng nhìn rất là kích động, mà cuộc so tài Lâm Na lúc này đã lệ rơi đầy mặt, cả người nhìn có chút hoảng hốt. Theo cuộc so tài Lâm Na lời nói cùng biểu hiện, Tiêu Dật suy đoán, cuộc so tài Lâm Na nhưng thật ra là yêu thích Taylor, mà Taylor hình như cũng là thật tâm yêu thích cuộc so tài Lâm Na. Căn cứ ký ức kiếp trước, Taylor hình như cùng cuộc so tài Lâm Na xác thực trở thành một đôi ân ái tình lữ, chẳng qua, về sau hai người vẫn là chia tay. Như vậy nói cách khác, không có sự xuất hiện của mình lời nói, Taylor cùng cuộc so tài Lâm Na nhưng thật ra là có thể đi đến cùng một chỗ. Hơn nữa, hai người tại cùng một chỗ, xác thực cũng là trai tài gái sắc, rất là xứng. Cuộc so tài Lâm Na, van ngươi, ta là thật tâm thích ngươi, ngươi đáp ứng ta được không? Tùy theo hai người tranh chấp càng ngày càng kịch liệt, Taylor đã bắt đầu trở nên kích chuyển động, hai tay bắt lại cuộc so tài Lâm Na cánh tay, vội vàng sao động kéo lấy muốn thoát đi cuộc so tài Lâm Na lớn tiếng cầu xin. Trước ngươi không phải như vậy, ngươi có phải hay không bởi vì chuyện ngày hôm nay tình, cho nên khinh thường ta? Taylor, ngươi đừng như vậy, ta nói để ta thi lại lo suy nghĩ, ta cảm thấy được chúng ta bây giờ còn nhỏ, van ngươi, ngươi đừng ép ta được không, ta cũng không có khinh thường ngươi, ngươi tốt lắm, nhưng là ta hiện tại thật còn chưa nghĩ ra. Cuộc so tài Lâm Na bị Taylor kéo cánh tay, cả người bắt đầu kinh hoảng lên, Taylor khí lực rất lớn, như vậy kéo nàng, làm tay nàng cánh tay rất đau, hơn nữa, Taylor hiện tại bộ dạng, nhìn làm nàng có chút sợ hãi. Nhất định là như vậy, đáng chết, đều là bởi vì cái kia đáng chết an địch, tên hỗn đản này, ta nhất định phải báo thù, ta nhất định phải để cho hắn tại toàn trường mặt của mọi người trước lăng nhục. Taylor điên cuồng rít gào, hai tay tựa như là cái kìm bình thường gắt gao kéo cuộc so tài Lâm Na, cuộc so tài Lâm Na, ta đối với ngươi là thật tâm, ta cầu ngươi không phải rời khỏi ta được không, làm bạn gái của ta a, ta nhất định đối đãi thật tốt ngươi, ta có thể cam đoan. Tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, theo ta tại cùng một chỗ, ngươi chính là trường học nữ vương. Taylor, ngươi thả ra, ngươi như vậy làm đau ta, quá muộn, ta phải về nhà rồi, ngươi không nên như vậy. Cuộc so tài Lâm Na cũng có chút tức giận từ chối, liều mạng dùng tay níu lại Taylor cánh tay, muốn theo Taylor tay bên trên thoát đi. Quả nhiên là như vậy, liền bởi vì ta hôm nay đánh không lại cái kia an địch, ngươi liền đối với ta như vậy, ngươi nếu không thích ta, phía trước tại sao muốn cho ta hy vọng, tại sao muốn đáp ứng cùng ta ước hội, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Taylor đôi mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng về cuộc so tài Lâm Na gầm hét lên, giống như, nhất định là như vậy, ngươi có phải hay không yêu thích ăn địch cái cứt chó này, có phải hay không, có phải hay không? Ngươi nói, không có, ta không có. Taylor, ngươi điên rồi sao? An địch đã cùng Khải Á tại cùng một chỗ rồi, ngươi đừng như vậy, ngươi làm đau ta, ngươi mau thả mở. Buông, ngươi còn như vậy ta muốn kêu người, Taylor, ta cũng không có nói ta không thích ngươi, ta chỉ là còn không có suy nghĩ tốt, Ngươi lại cho ta một chút thời gian được không? Ta ngày mai sẽ trả lời thuyết phục ngươi. Cuộc so tài Lâm Na thống khổ dãy dụa, trong mắt tràn đầy kinh hoảng cùng sợ hãi. Nữ nhân có đôi khi chính là yếu đuối. Tại Taylor điên cuồng truy vấn cùng si tình thổ lộ phía dưới, nguyên bản liền đối với Taylor có chút hảo cảm cuộc so tài Lâm Na, hình như có một tia muốn nhả ra dấu hiệu, là thời điểm nên ta xuất hiện. Taylor nếu chọc chính mình, vậy phải bỏ ra phải có đại giới, còn có cái kia tự tưởng rằng cuộc so tài Lâm Na. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi giơ lên, chậm rãi từ trong cây cối đi ra, đầy mặt đắc ý cười lạnh nhìn Taylor nói. Taylor, ngươi nói đúng, cuộc so tài Lâm Na bây giờ là của ta nữ nhân, nàng thực yêu thích ta, bởi vì, ta mạnh hơn ngươi, ngươi tại mặt của ta trước, chính là một đống cức. Taylor, buông nữ nhân sau đó quỳ xuống theo ta nữ nhân nói kiểm, An Địch, Taylor quay đầu nhìn đến An Địch, cả người đột nhiên trở nên trạng như điên rồi, đỏ bừng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm lấy Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy thù hận, cuộc so tài Lâm Na, hắn nói có đúng không là thật, ngươi thật cùng hắn tại cùng một chỗ rồi hả, ngươi cái kỹ nữ này, ngươi cái này đảng phụ, ngươi thế nhưng sau lưng ta cùng An Địch tốt lên, Taylor phát giống như điên một tay lấy cuộc so tài Lâm Na thôi ngã xuống đất, gắt gao siết quả đấm, đầy mặt dữ tợn quay đầu nhìn cuộc so tài Lâm Na, như vậy tử, quả thực như là một đầu muốn cắn người khác giả thú, không có, không phải như vậy, Taylor, ta, cuộc so tài Lâm Na cực lực muốn giải thích, nhưng là Tiêu Dật cũng không có cấp hai người làm sáng tỏ hiểu làm cơ hội. Tiêu Dật mảnh vọt tới trước, thân thể về phía trước nhảy lên, một cái tràn ngập bùng nổ lực lượng hướng đầu gối trực tiếp đem điên cùng Taylor đỉnh bay ra ngoài. Phù phù, Taylor tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất phía trên, liều mạng ho khan lên. Taylor thể chất cùng kháng đòn năng lực tốt lắm, nếu là người bình thường, như vậy đến một chút, khẳng định trực tiếp liền hôn mê tới. Nhưng là Taylor vẫn như cũ có thể ngồi dậy. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi không sao chứ, Taylor đã điên rồi, hắn hội thương tổn ngươi. Tiêu Dật ra vẻ săn sóc tiến lên nâng dậy cuộc so tài Lâm Na, ôn nhu vỗ vỗ cuộc so tài Lâm Na sau lưng trấn an nói, không cần phải sợ, hiện tại có ta ở đây, hắn không tổn thương được ngươi. An Địch, Taylor điên rồi, chúng ta đi thôi. Cuộc so tài Lâm Na kinh sợ nhìn phát cuồng Taylor, sợ hãi ôm lấy Tiêu Dật cánh tay tránh ở Tiêu Dật phía sau. Cuộc so tài Lâm Na cái bộ dạng này càng thêm chọc giận Taylor. A, cuộc so tài Lâm Na, ngươi cái kỹ nữ này, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, ta muốn giết các ngươi. Taylor rít gào nhặt lên bên người một tảng đá, điên cuồng vung vẩy nhằm phía cuộc so tài Lâm Na. Oành, Tiêu Dật tùy ý một cái trước đặng, lấy tốc độ cực nhanh một cước đá vào Taylor trên mặt. Taylor mất đi trọng tâm, cả người một cái sau đổ, cái óc trực tiếp đập vào trên mặt đất, lập tức ngất đi. Nhìn té xỉu trên đất Taylor, Tiêu Dật tiến lên hèn mọn đá hai chân, xoay người ôm chặt lấy sợ hãi run rẩy cuộc so tài Lâm Na ôm nhu dò hỏi, cuộc so tài Lâm Na, ngươi không sao chứ, đã trễ thế này, ngươi như thế nào một người đi ra, này quá nguy hiểm, nếu không là mới vừa ta vừa vặn gặp được, Taylor cái bộ dạng này, nói không chừng cường bạo ngươi, nếu như hắn thật đối với ngươi động thô lời nói, ngươi tại sao có thể là đối thủ của hắn, chuyện này đến lúc đó vừa truyền ra đi, vậy ngươi đời này thì xong rồi. Ta cũng không biết Taylor sẽ là như thế này nhân, ta rất sợ hãi, An Địch, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cuộc so tài Lâm Na lúc này đã bị sợ tới mức hoang mang lo sợ, bị Tiêu Dật như vậy giật mình hố, thì càng thêm thất kinh. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi quá hồ đồ, ngươi thiếu chút nữa liền đem chính mình tốt tiền đồ cấp phá hủy, nếu là ngươi hôm nay thật bị Taylor thực hiện được rồi, chuyện này nếu như bị nhân nhìn đến truyền đi, vậy ngươi diễn nghệ sự nghiệp về sau liền hoàn toàn xong rồi. Tiêu Dật tiếp tục đe dọa cuộc so tài Lâm Na nói, hơn nữa, ngươi một nữ hài tử, đã trễ thế này đi ra bên ngoài chạy loạn, tính là Taylor không có đối với ngươi làm cái gì, có thể ngươi nếu gặp được kẻ lang thang hoặc là biến thái sắc ma làm sao bây giờ, vậy ngươi thì càng thảm, cảm ơn ngươi, An Địch, thật rất cảm tạ ngươi, ta về sau không bao giờ nữa làm loại chuyện ngu này rồi, ta là bị Taylor lừa gạt. Cuộc so tài Lâm Na kinh hoảng tránh ở Tiêu Dật trong lòng, cả người run rẩy. Tiêu Dật ôm nhu săn sóc ôm cuộc so tài Lâm Na gợi cảm vòng eo, tay tại cuộc so tài Lâm Na tiểu kiều mông thượng tự nhiên vỗ lấy. Cuộc so tài Lâm Na mặc dù mới 14 tuổi, nhưng là trên người nên phát dục địa phương cũng đều trổ mã, bởi vì chính là truyền một cái tiểu khả ái vải bông áo ngực quan hệ. Cuộc so tài Lâm Na hơi hơi nhô ra cặp vú dáng tại trên người cảm giác, làm Tiêu Dật rất là hưởng thụ. Có lẽ là ngoại quốc nữ nhân tương đối sớm quen thuộc, 14 tuổi cuộc so tài Lâm Na, nhìn giống như đã 18 tuổi bộ dáng. Tốt lắm, cuộc so tài Lâm Na, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ta phải về nhà, ngươi đợi sau khi trở về lộ bên trên cẩn thận, ta nghe nói, gần nhất phụ cận giống như có biến thái sắc lang, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút a. Tiêu Dật Lạc mềm buộc chặt thả ra sợ hãi run rẩy hoang mang lo sợ cuộc so tài Lâm Na, xoay người giả trang phải rời khỏi. Không muốn, van ngươi, An Địch, cầu ngươi không muốn bỏ lại ta một người, ta rất sợ hãi, ta, ngươi có thể đưa ta hồi ký túc xá sao? Cuộc so tài Lâm Na gắt gao kéo lấy Tiêu Dật, mềm mại thân hình dán thật chặt Tiêu Dật, làm Tiêu Dật rất là hưởng thụ. Cuộc so tài Lâm Na chẳng phải là Lạc Sam Ki người, phụ mẫu nàng đều tại Đức Khắc Tác Tư Châu, bởi vì phải tại Hollywood quay phim quan hệ, cho nên cuộc so tài Lâm Na mới tại bỏ vào kéo khe sâu đến trường. Bình thường thời điểm chính là ở tại trong sơ đệ tử ký túc xá, sơ học sinh trung học ký túc xá liền ở phòng học ký túc xá bên cạnh, có chừng mười mấy gian phòng, bởi vì là ở trường bên trong, cho nên bình thường quản lý cũng không phải là thực nghiêm khắc. Hơn nữa, những cái này ký túc xá phần lớn đều là đơn nhân bìa cứng tu ký túc xá, đưa ngươi hồi nữ sinh ký túc xá, không được, ta còn có chuyện, ta phải về nhà, hơn nữa, nữ sinh ký túc xá ta lại vào không được. Nếu để cho nhân nhìn đến ta đã trễ thế này đưa ngươi trở về, làm Khải Á đã biết, ta đây đến lúc đó giải thích thế nào, không được, ngươi chính mình trở về đi. Tiêu Dật tiếp tục lạc mềm buộc chặt nói, không có việc gì, đã trễ thế này, không có người có thể xem tới được, hơn nữa ta là một người ở ký túc xá, ngươi đưa ta trở về, không có người sẽ phát hiện. Cuộc so tài Lâm Na kích động kéo lấy Tiêu Dật đau khổ cầu xin nói, An Địch, chúng ta dù sao cũng là đồng học. Ta phía trước tuy rằng đối với ngươi không tốt như vậy, nhưng là ngươi cũng không thể nhẫn tâm để ta cấp biến thái giết a, van ngươi, van cầu ngươi đưa ta một chút đi, ta nhất định báo đáp ngươi, ngươi một người ở một cái ký túc xá. Tiêu Dật giống như bắt được trọng điểm, rất bình tĩnh hỏi, giống như, ta không thích ở tập thể ký túc xá, có chút nhân rất dơ rất ồn ào, hơn nữa cũng không riêng tư, cho nên ta xin chính là một người ký túc xá, ngươi đưa ta trở về. Ta cam đoan không có nhân phát hiện, cuộc so tài Lâm Na đau khổ cầu xin nhìn Tiêu Dật, trong mắt thậm chí chảy ra điềm đạm đáng yêu nước mắt. Cuộc so tài Lâm Na cũng không biết, nàng hiện đang khổ cực giữ lại, kỳ thật chẳng phải là bảo hộ nàng người, mà là một cái làm nàng hãm vào địa ngục ác ma. Được rồi, nếu như vậy, ta đây sẽ đưa ngươi trở về đi. Tiêu Dật nhìn thoáng qua cuộc so tài Lâm Na nhúng máu tay áo, ôn nhu săn sóc nắm cuộc so tài Lâm Na cánh tay nói, ngươi nhìn ngươi. Cánh tay đều trầy da rồi, nếu không đúng lúc xử lý, nơi này thực khả năng lưu lại xấu xí tổn thương sẹo, chúng ta hạ giúp ngươi băng bó một chút, ngươi ký túc xá có băng bó dùng đồ vật sao? Tê, đau quá, thật vậy chăng, ta cũng không nghĩ có sẹo, An Địch, cảm ơn ngươi. Cuộc so tài Lâm Na cảm kích dựa sát vào nhau Tiêu Dật, mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu nói cảm tạ, may mắn có ngươi tại bên thân ta, nhìn trong lòng chim nhỏ theo nhân dựa sát vào nhau chính mình cuộc so tài Lâm Na. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia tà ác độ cong, tại trong tâm lãnh cười nói, đợi sau khi, còn có ngươi cảm tạ. Cuộc so tài Lâm Na ký túc xá ngay tại công viên bên cạnh đệ tử ký túc xá bốn phía đều bao vây có hàng rào sắt, thông qua An Địch ký ức, túc xá lầu dưới là có một cái túc quản A-di trực ban. Bất quá, phía sau, phụ trách túc quản A-di cũng sớm đã ngủ. Cuộc so tài Lâm Na mang lấy Tiêu Dật lén lút đi đến ký túc xá đông bán đoạn tường vây, rồi sau đó thuần thục kéo lên một cây hàng rào sắt, thân thể giống như giảo hoạt cá chạch bình thường nhẹ nhàng vừa chui, liền từ trong khe hở chui tới, nhìn cái ngựa quen đường cũ này bộ dạng, cuộc so tài Lâm Na cùng bên trong đám này con gái sinh, hình như thường xuyên theo bên trong này chạy ra ngoài, điều này làm cho Tiêu Dật đột nhiên nghĩ đến chính mình cao trung thời điểm trọ ở trường cuộc sống, khi đó, mình và ký túc xá bạn hữu nhóm, cũng là dùng hết thủ đoạn tìm buổi tối chuồn ra trường học đi bên ngoài lên mạng. Tiêu Dật nhìn thoáng qua hàng rào sắt phía trên, nguyên bản, Tiêu Dật là tính toán lật qua, nhưng là phía trên rất rõ ràng cài đặt cảnh báo trang bị. Suy tính một lát, Tiêu Dật vẫn là theo lấy cuộc so tài Lâm Na chui vào. Cuộc so tài Lâm Na ký túc xá tại một cái nhà 5 tầng lầu cao biệt thự hình ký túc xá lầu 3. Tiêu Dật theo lấy cuộc so tài Lâm Na cẩn thận thuận theo thang lầu một đường lặng yên không một tiếng động lưu bên trên lầu 3, một đường đi lên đến, Tiêu Dật phát hiện nhà này ký túc xá dĩ nhiên là độc môn độc đóng, hơn nữa, Một cái nhà một gian ký túc xá chiếm diện tích cũng rất lớn, dựa theo Tiêu Dật phỏng chừng, phải có hơn 100 bình phương, quả nhiên là quý tộc trường học, liền một cái ký túc xá, đều làm cùng cá biệt thự giống nhau, độc môn độc đống coi như, thế nhưng còn có lớn như vậy diện tích, Tiêu Dật trong lòng âm thầm sợ hãi than, kẻ có tiền thời gian chính là tốt, nghĩ nghĩ trên trước kia mình học thời điểm ở ký túc xá, cùng nơi này vừa so sánh với, vậy đơn giản chính là ổ chó. Cuộc so tài Lâm Na này lúc sau đã mở cửa phòng ra, khẩn trương nhìn bốn phía, đối với Tiêu Dật mời nói, An Địch, ngươi mau vào đi. Tiêu Dật mỉm cười, bước nhanh theo lấy cuộc so tài Lâm Na đi vào ký túc xá. Ký túc xá bên trong đựng tu cũng không xa hoa, nhưng là phi thường sạch sẽ hòa thanh thích, tất cả gia cụ cũng là cái gì cần có đều có. An Địch, ngươi ở trên sofa tọa trong chốc lát, ta cho ngươi đổ ly cà phê. Cuộc so tài Lâm Na ngượng ngùng cúi đầu, nàng vẫn là lần thứ nhất mang nam sinh đến chính mình ký túc xá. Hơn nữa, trải qua chuyện ngày hôm nay tình, kỳ thật cuộc so tài Lâm Na trong lòng cũng thực chính là yêu thích anh Tuấn và đẹp trai An Địch. Đã trễ thế này, cùng một cái nam sinh một chỗ một phòng, điều này làm cho cuộc so tài Lâm Na trong lòng giống như nai con nhảy loạn bình thường bang bang trực nhảy. Hay là ta tự để đi, ngươi tay đều bị thương, ngươi đem y dược bọc đi cầm lấy đến, ta cho ngươi băng bó một chút. Tiêu Dật ôn nhu săn sóc hướng về cuộc so tài Lâm Na nhắc nhở. Ân, cuộc so tài Lâm Na thẹn thùng gật gật đầu, đối mặt anh Tuấn An Địch như thế ôn nhu săn sóc chiếu cố, cuộc so tài Lâm Na đột nhiên cảm thấy rất là hạnh phúc, tâm lý không khỏi đột nhiên có chút ghen tị khải á. Cuộc so tài Lâm Na nhìn anh Tuấn và đẹp trai Tiêu Dật phong độ chỉ có đi đổ nước bộ dạng, đột nhiên nhìn có chút ngây ngốc, đáng chết, vì sao hắn yêu thích không phải là ta rõ ràng so khải á ưu tú hơn, khải á dựa vào cái gì có thể có được tốt như vậy bạn trai. Cuộc so tài Lâm Na trong lòng ghen tị nói, cuộc so tài Lâm Na, ngươi sừng sờ làm sao đâu này, nhanh đi cầm lấy y dược bọc, ngươi nhìn ngươi cánh tay đều được dạng gì, chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại một đạo xấu xí tổn thương sẹo sao? Tiêu Dật nghiêng về một phía thủy, vừa quan sát cuộc so tài Lâm Na, phát hiện cuộc so tài Lâm Na một mực si ngốc nhìn chằm chằm lấy chính mình, mỉm cười thúc giục cuộc so tài Lâm Na nói, tốt, ta lập tức đi cầm lấy. Cuộc so tài Lâm Na thẹn thùng cúi đầu, hai tay gắt gao bóc quần áo vạt áo, nhu thuận xoay người đi vào phòng ngủ. Tiêu Dật nhìn chăm chú cuộc so tài Lâm Na tiến vào phòng ngủ, lúc này mới theo tay vung lên, theo không gian ma phương bên trong lấy ra phất ban sắc lâm, đem phất ban sắc lâm ngã vào cấp cuộc so tài Lâm Na chuẩn bị cà phê bên trong, rồi sau đó theo không gian ma phương bên trong lấy ra camera, tìm một cái ẩn nấp vị trí cất xong, đem camera nhắm ngay sofa vị trí, sau đó mở ra thu cái nút, làm xong việc cần thiết. Tiêu Dật mỉm cười xoay người trở lại sofa một bên ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa bị Anna câu sưng tấy khó nhịn thịt ca tụng, đạm cười nói, tiểu bảo bối, lập tức liền cho ngươi nếm thử tiểu sử nữ tư vị. An Địch, này, đây là y dược bọc, bên trong có băng bó băng vải cùng cồn yếu, ma, làm phiền ngươi. Cuộc so tài Lâm Na cắn chặt môi, nhìn mặt mỉm cười ngồi ở trên sofa anh Tuấn đẹp trai cậu bé, ánh mắt có chút không tự giác trốn tránh, cùng Tiêu Dật ở chung càng lâu. Cuộc so tài Lâm Na liền càng trở lên bị Tiêu Dật mị lực hấp dẫn, Tiêu Dật cái loại này độc đáo mị lực, làm cuộc so tài Lâm Na nhịn không được muốn đi tiếp cận, có lẽ, ta có thể theo khải á tay đem An Địch đoạt lấy, ta cảm giác, An Địch hình như cũng chính là yêu thích ta đấy, hơn nữa, khải á tuy rằng so với ta xinh đẹp, nhưng là, nàng cũng không có ta ưu tú, cuộc so tài Lâm Na tại trong tâm vụn trộn nghĩ, nàng hiện tại nhưng là cùng Disney ký hợp đồng nghệ nhân, đang tại quay chụp điện ảnh, thiếu niên ma pháp sư, cũng sắp nóng ánh, nàng tự tin, lấy chính mình hành động tốt đẹp mạo, nhất định có khả năng trở thành chạm tay có thể bỏng siêu cấp tân tinh, mà khải á, bất quá chính là một cái rất xinh đẹp bình hoa, dựa vào phụ mẫu có tiền nổi danh, là một cái tinh nhị đại, như vậy nữ nhân, như thế nào có thể cùng nàng so, cuộc so tài Lâm Na tự tin, chỉ cần chính mình dùng điểm tâm, An Địch liền nhất định sẽ bị chính mình bắt được. Cuộc so tài Lâm Na, vừa rồi ngươi hẳn là dọa hỏng đi à nha, ta nhìn ngươi có vẻ rất khó thụ bộ dạng, cà phê ta pha tốt lắm, ngươi trước uống một chén cà phê ép an ủi, ta lại cho ngươi băng bó. Tiêu Dật đẩy một cái trên bàn bốc lên nhàn nhạt hơi nước chén cà phê, vi cười nói, tốt, tốt. Cuộc so tài Lâm Na hạnh phúc đưa ra hai tay bưng lên chén cà phê thổi thổi nhiệt khí, vui rạo rực uống một ngụm. Điềm điềm trung mang lấy một tia nhàn nhạt chua xót cà phê tựa như là tâm tình của nàng bây giờ, làm nàng nhịn không được lại uống một ngụm. Tiêu Dật mỉm cười nhìn chăm chú cuộc so tài Lâm Na uống xong chính mình bỏ thêm liêu cà phê, khóe miệng chậm rãi dơ lên một tia thực hiện được ý cười. Tốt lắm, cuộc so tài Lâm Na, ngươi cởi quần áo a, ta giúp ngươi băng bó miệng vết thương. Tiêu Dật nhìn cuộc so tài Lâm Na đem cà phê uống xong, lúc này mới mỉm cười đứng lên đi đến cuộc so tài Lâm Na bên cạnh nói. À, cởi quần áo, ta, này, nhưng là, ta, cuộc so tài Lâm Na vừa nghe đến Tiêu Dật làm nàng cởi quần áo, lập tức thẹn thùng vặn vẹo lấy thân thể, sắc mặt đỏ ửng cúi đầu ấp úng lên, kia thẹn thùng động lòng người bộ dạng, cấp nhân một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, làm Tiêu Dật trong lòng càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Đúng vậy, ngươi không cởi quần áo ta như thế nào cho ngươi băng bó, cuộc so tài Lâm Na, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ngươi mặt như thế nào đỏ như vậy, có phải hay không nóng rần lên, ngươi được nhanh chóng băng bó, nếu không thanh lý miệng vết thương của ngươi, khả năng sẽ có uống ván nguy hiểm. Tiêu Dật tiếp tục nói bóng nói gió đe dọa. À, uống ván, ta mới không muốn. An Địch, ngươi xoay người sang, không muốn xem ta cởi quần áo, ta thẹn thùng. Cuộc so tài Lâm Na thẹn thùng che lấy nóng lên gò má, âm thanh đều kích động có chút run rẩy. Ngươi rốt cuộc cởi không cởi nha, cuộc so tài Lâm Na, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nếu như ngươi không thích ta tại nơi này, ta đây đi, ngươi chính mình băng bó a. Tiêu Dật có chút tức giận xoay người làm ra phải rời khỏi bộ dạng, không muốn. An Địch, ta không có ý tứ gì khác, van ngươi, ta chính mình không có cách nào khác băng bó. Cuộc so tài Lâm Na đầy mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút luyến tiếc Tiêu Dật rời đi, lại tăng thêm mới vừa rồi bị Taylor hù được rồi. Cuộc so tài Lâm Na hiện tại đặc biệt sợ Tiêu Dật bỏ lại nàng một người. Ta lập tức cởi. Cuộc so tài Lâm Na nhìn có chút không kiên nhẫn Tiêu Dật, miếng miệng thật chặt môi, run rẩy đem trên người màu trắng đồng phục học sinh quần áo trong nửu chụp chậm rãi giải xuống dưới. Tùy theo cuộc so tài Lâm Na ngực dần dần bày ra, cuộc so tài Lâm Na bên trong màu hồng phấn bằng bông nội y liền bại lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt. Cuộc so tài Lâm Na phát dục tương đối sớm, hơn nửa trời sinh liền có khác hẳn với người cùng lứa thước tha dáng người, kia bị theo chuột Mickey màu hồng phấn bên trong y bọc lấy cặp vú, nhìn rất là no đủ mượt mà. Nhìn cuộc so tài Lâm Na thẹn thùng động lòng người cúi đầu đỏ bừng cả khuôn mặt giải quần áo trong bộ dạng, Tiêu Dật trong lòng giống như cháy rồi sao đói khát lên. Tùy theo nửu chụp hoàn toàn bị cởi bỏ, cuộc so tài Lâm Na bằng phẳng và tinh tế bụng cùng kia động lòng người tiểu rốn cũng bại lộ ở tại Tiêu Dật tầm mắt bên trong. Cuộc so tài Lâm Na vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn Tiêu Dật, cho nên nàng cũng không có chú ý tới Tiêu Dật lúc này ánh mắt bên trong đã mang lấy lửa nóng giả thú hơi thở. Đem quần áo trong toàn bộ cởi xuống, cuộc so tài Lâm Na thẹn thùng nghiêng đầu qua chỗ khác, sau đó đem trên tay cánh tay đưa cho Tiêu Dật nói, An Địch, làm phiền ngươi, ngươi ngồi xuống đi, ta tới cho ngươi dùng cồn iốt tiêu tiêu độc, khả năng sẽ có chút đau đớn, ngươi kiên nhẫn một chút. Tiêu Dật tiến lên đỡ lấy cuộc so tài Lâm Na ngồi ở trên ghế sofa, thân thể dán thật chặt cuộc so tài Lâm Na, theo nghề thuốc hồng thuốc bên trong lấy ra một lọ cồn iốt cùng một chút miên ký. Bắt đầu thay cuộc so tài Lâm Na thanh lý miệng vết thương. Cuộc so tài Lâm Na bị Tiêu Dật thân thể cường tráng dán thật chặt, lập tức hô hấp trở nên dồn dập. Tiêu Dật trên người hơi thở nam nhân, ở trên thêm lúc này mập mờ khí phân, làm cuộc so tài Lâm Na khẩn trương tim đập trộn lên, cả người không tự nhiên run rẩy. Nàng vụng trộn nhìn thoáng qua Tiêu Dật, phát hiện Tiêu Dật vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc thay nàng xử lý miệng vết thương, này mới an tâm cúi đầu, chịu đựng trên tay truyền đến từng đợt đau nhói. Mềm mềm dán tại Tiêu Dật trong lòng. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạc Thế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.